Tu chân tứ vạn niên chương 1413, một thân vương hỷ. Lý Diệu hít sâu một hơi, cố nén tâm thần chấn động nói, nhảy không ra được, thì chui ra. Thật là nghe cũng chưa từng nghe nói. Vương hỷ thường xuyên sẽ phát ra một số lý luận quái lạ như thế. Yến Ly Nhân nói ví dụ, hắn từng hỏi ta có từng nghĩ hay không, thế giới bên ngoài bầu trời là bộ dáng thế nào, cái gọi là tiên giới lại là bộ dáng thế nào, tiên nhân sinh hoạt trong tiên giới, cùng chúng ta những phàm nhân này, rốt cuộc có gì khác nhau? Hắn còn hoài nghi, cách nói phá vỡ hư không, phi thăng tiên giới, có thể là một loại âm mưu hay không? Các tiền bối đắc đạo thành tiên kia, thật có thể ở tiên giới vĩnh sinh bất hủ sao? Nếu thực có chuyện đó, vì sao suốt 10 vạn năm qua, các tiên nhân này đều chưa trở lại cổ thánh giới nhìn một cái, đến truyền thụ chúng ta cách phi thăng chứ? Ta nhớ rõ, một vấn đề cổ quái nhất hắn từng hỏi là như thế này, mọi người đều biết, cái gọi là cổ thánh giới, chính là một quả cầu lớn vô cùng, lơ lửng ở trong tinh hải mênh mông vô ngần. Như vậy, quả cầu lớn này vì sao không hướng phía dưới ngã xuống, mà phía dưới lại ở nơi nào? Còn có, quả cầu này là đang không ngừng xoay tròn, một khi như vậy, nước biển trong biển lớn, vì sao sẽ không trút ra trên bầu trời, chúng ta những người này, vì sao sẽ không bị quả cầu này hất văng ra? Đáy lòng Lý Diệu càng lúc càng rung động, hầu như sắp từ trên kinh thần phong ngã xuống, cố nén kinh ngạc, gật đầu nói, có chút ý tứ, những vấn đề cổ quái này, ta trước kia sao lại chưa nghĩ tới chứ, Yến huynh, ngươi lại là trả lời như thế nào? Không trả lời. Yến Ly Nhân thản nhiên nói, ta lại không có hứng thú đối với mấy thứ này, mặc dù thực có tiên nhân tồn tại, ta cũng chỉ quan tâm giết họ là cảm thụ như thế nào. Lý Diệu bật cười, cũng đúng, bàn luận cùng Yến huynh những thứ tinh hải mênh mông, huyền diệu khó giải thích đó, quả thực là đàn gãy tai trâu. Bốn chữ đàn gãy tai trâu vẫn chưa khiến Yến Ly Nhân tức giận, gã rất thản nhiên thừa nhận, không sai, ta chỉ quan tâm kiếm đạo, hàng năm tụ hội một lần với Vương Hỷ, bàn luận nhiều nhất đó là kiếm, Vương Hỷ ở trên kiếm đạo, quả thực có thiên phú xuất sắc hơn người, hoặc là nói, hắn chỉ cần nghiêm túc, ở bất cứ lĩnh vực nào, đều có thể trở thành siêu nhất lưu cao thủ. Ta còn nhớ, gần 10 năm trước, lần đầu tiên gặp mặt Vương Hỷ, hắn đã là đại hoạn quyền diễm ngập trời, lại đặc biệt hướng ta thỉnh giáo kiếm đạo huyền diệu. Ta cả đời say mê vào kiếm, đối với nịnh nọt không có chút hứng thú nào, vốn cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên người hắn, nhưng trưởng môn sư huynh bọn họ đau khổ cầu xin, nói việc này quan hệ đến tương lai phát triển của Tử Cực kiếm tông, không thể không lãng phí vài ngày thời gian, tùy tiện ứng phó một phen. Nào ngờ, thử một lần mới biết được, tu vi Vương Hỷ sâu không lường được, si mê đối với kiếm đạo cũng là phát ra từ trong lòng, là đối thủ tốt đáng giá chiến một trận. Khi đó, nếu chỉ luận kiếm đạo, hắn và ta còn chênh lệch khá xa. Nhưng hàng năm luận bàn một lần, ta đều có thể cảm giác được hắn nhanh chóng trưởng thành, không tới 3-5 năm, đã đáng giá ta kích phát ra toàn bộ kiếm ý để ứng phó rồi. Đến một năm cuối cùng, hắn thậm chí có thể mở lời chỉ điểm ta, bảo ta không cần quá mức xa vào trong uy năng cực mạnh của ba thanh hồng hoang bí kiếm. Là người ngự kiếm, không phải kiếm ngự người. Ta nhớ rõ, Vương Hỷ lúc ấy chính là nói như vậy. Câu này coi như cảnh tỉnh, làm ta như ở trong mộng mới tỉnh, quay đầu nhìn kỹ quá trình mình mấy chục năm qua tế luyện ba thanh hồng hoang bí kiếm, mới phát hiện mình hoang đường buồn cười, thiếu chút nữa đã vĩnh viễn bị lạc. Đến tận đây, ta mới hoàn thành tế luyện đối với thanh kiếm thứ tư, thật sự đạt tới cảnh giới hoàng mỹ nhân kiếm hợp nhất. Trong lòng Lý Diệu âm thầm cảm thán, nghe Yến Ly Nhân giải thích, vị đại thái giám Vương Hỷ xếp trong hàng ngũ tứ hung này, thực sự không phải một nhân vật đơn giản. Đến từ văn minh tu chân hiện đại, Lý Diệu đương nhiên biết, thời đại hồng hoang, di tích bí bảo của văn minh bàn cổ, tuy uy lực cường đại, nhưng chưa chắc là thiên hạ vô địch. Có hai chỗ thiếu hụt trí mạng, là thượng cổ bí bảo không thể thay đổi. Thứ nhất, tuyệt đại bộ phận thượng cổ bí bảo, lúc ban đầu cũng không phải vì nhân loại mà luyện chế, chủ nhân ban đầu của bọn nó có thể bộ dạng hình thù kỳ quái, ví dụ như thân người đuôi rắn, ba đầu sáu tay, cường tráng vô cùng vân vân. Như vậy, phương thức thao tác những bí bảo này liền vô cùng có khả năng xung đột với đặc thù sinh lý của nhân loại. Giống như Yến Ly Nhân khống chế thanh kiếm khổng lồ màu đen dài 350 mét kia, đừng nói hắn là gã lùn, cho dù là tráng hán thân cao 10 trượng, lưng hùng vai gấu, cũng không có khả năng nắm ở trong tay vung vẩy. Dùng thần niệm thúc giục mà nói, liền tồn tại thần niệm quấy nhiễu, độ trễ mệnh lệnh các loại vấn đề, chung quy không tự nhiên bằng tùy tay vung vẩy. Thứ hai, trải qua mấy chục vạn năm thời gian ăn mòn, tuyệt đại bộ phận thượng cổ bí bảo đều sẽ xuất hiện đủ loại ăn mòn và tổn hại, cho dù bề ngoài nhìn qua sáng bóng như mới, bên trong cũng tránh không được xuất hiện các loại bệnh trạng vết thương ngầm cùng kim loại han rỉ. Đây là kết luận tinh diệu liên bang sau khi tiến hành cuộc khai phá lớn dài đến 5 năm đối với di tích Côn Luân ra được. Bọn họ ở trên Côn Luân tìm suốt 5 năm, mới miễn cưỡng tìm được cấu kiện pháp bảo có thể ghép được 5 bộ cự thần binh. Cho nên, pháp bảo cũng không phải càng cổ xưa càng tốt, thời đại Hồng Hoang đã có thần khí, cũng có rác rưởi. Lý Diệu đến từ văn minh tu chân hiện đại, cũng tốn thời gian rất lâu mới có thể vượt qua sùng bái mù quáng đối với truyền thừa của văn minh bàn cổ, nhận thức được đạo lý không phải là càng cổ xưa càng tốt. Vương Hỷ ở cổ thánh giới trong hoàn cảnh phong bế như vậy, thế mà có thể phát ra nhiều ý tưởng kỳ diệu như vậy, thậm chí tỉnh táo nhận thức được ưu khuyết điểm của thượng cổ bí bảo. Đại thái giám này từng lấy sức một người, đảo loạn toàn bộ đại kiền tu chân giới, thật sự đáng sợ. Hắn rốt cuộc là loại người nào, có thể hay không là? Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, rõ ràng hiển lộ ra bộ dáng cảm thấy rất hứng thú, trực tiếp hỏi, đặt chân đại kiền tu chân giới non nửa năm thời gian, Vương Hỷ cái tên này đã quanh quẩn bên tai mấy trăm lần, nghe nói hắn bây giờ cũng là một trong tứ hung, đặt ngang hàng với Hàn Bạc Lăng, Vạn Minh Châu cùng Thích Trường Thắng. Yến huynh, ngươi từng 7 lần đấu kiếm với hắn, đối với hắn hẳn là có một phen hiểu biết, theo ý của ngươi, hắn rốt cuộc tính là người thế nào đây? Thật sự là hạng người đại gian đại ác bên ngoài đồn đãi sao? Đại gian đại ác hay không, ta không biết, cũng không có hứng thú biết. Yến Ly Nhân nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, toát ra vẻ mặt có chút kỳ quái nói, dù sao, nếu ta phải nói, hắn là một người không tập trung. Người không tập trung. Lý Diệu hơi ngẩn ra, nói như thế nào? Hắn giống như đối với mọi chuyện đều không tập trung, thậm chí không hợp với toàn bộ thế giới. Khóe mắt Yến Ly Nhân hơi run rẩy, nghiến răng nói, mặc dù ở khoảnh khắc sát ý giao kích, đao quang kiếm ảnh với ta, ta cũng có thể từ sâu trong mắt hắn nhìn thấy vài thứ nói không rõ được, biết hắn chưa đem toàn bộ tâm thần đặt ở trên so đấu với ta. Ta luôn có một loại cảm giác, Vương Hỷ người này, không thuộc về cổ thánh giới, ít nhất không nên chỉ thuộc về cổ thánh giới, hắn thuộc về một thế giới khác lớn hơn nữa, mở mang hơn nữa, có lẽ chính là cái gọi là tiên giới đi. Câu cuối cùng này, làm sắc mặt Lý Diệu biến hóa hắn, hít sâu một hơi, bên trong cổ họng phát ra tiếng rền vang. Vì che giấu, hắn vội vàng nói, cái gì, ý tứ Yến huynh là, Vương Hỷ ở dưới tình huống không tập trung, cũng có thể đánh với Yến huynh ngang tay, chỉ hơi yếu thế hơn chút. Vậy Vương Hỷ nếu có thể hết sức chăm chú, đem toàn bộ thần hồn, linh năng và ý niệm đều ngưng tụ đến trên ba thước thanh phong, chẳng phải là có thể vượt qua Yến huynh, trở thành kiếm tiên số một thiên hạ. Đại khái thế. Yến Ly Nhân cười lắc lắc đầu, chỉ tiếc, hắn vĩnh viễn không có khả năng đem toàn bộ tinh khí thần đều ngưng tụ đến trên thân một thanh kiếm nho nhỏ, chính như linh thú đạo hữu cũng không làm được. Hắn có đạo của hắn, ngươi có đạo của ngươi, ta có đạo của ta, chúng ta mỗi người đều lựa chọn đạo của mình, cho dù trăm sông đổ về một biển, nhưng thứ có thể nhìn thấy trên đường lại không giống nhau. Lý Diệu trầm mặc một lát, cảm thán nói, nghe qua, Yến huynh đánh giá đối với Vương Hỷ rất cao nha. Quả thực rất cao. Yến Ly Nhân trầm ngâm một lát nói như thế đi, nếu bây giờ cho ta một cái lựa chọn, linh thú đạo hữu, Tề Trung Đạo cùng Vương Hỷ, trong ba vị các ngươi, ta cuộc đời này chỉ có thể lựa chọn một người để giết, vậy ta không chút do dự, nhất định sẽ lựa chọn giết Vương Hỷ. Ta đánh giá đối với Vương Hỷ chính là cao như vậy, linh thú đạo hữu sẽ không để ý chứ. Không ngại không ngại, không ngại chút nào cả, Yến huynh cứ việc đi tìm Vương Hỷ. Tề Trung Đạo còn có Thích Trường Thắng Vạn Minh Châu Hàn Bạc Lăng cái gì thử kiếm trước là được, ta không vội, từ từ sẽ đến, đem ta xếp hạng phía sau hai hóa thần lão quái cũng được. Lý Diệu thở hổn hển, đảo tròng mắt nói, đại thiên thế giới, thật sự là không gì lạ không có, ta thật sự rất khó tưởng tượng, Vương Hỷ nhân vật kiêu hùng như vậy, vì sao cứ phải tự mình hại thân thể mình, vào cung đi làm thái giám cái gì? Lấy tài trí vô cùng cao minh cùng thiên phú dị bẩm của hắn, đổi một thân phận khác, chẳng lẽ không thể nổi bật hơn người sao? Yến Ly Nhân cười cười, nói, rất nhiều việc, ngay từ đầu không thể chọn, chỉ có thể tích tụ trong lòng, canh cánh trong lòng mấy chục năm, đợi tới lúc có thể chọn, lại quay đầu nhìn, lại cảm thấy gió nhẹ mây nhạt, biển rộng trời cao, chọn và không chọn cũng không quan trọng như vậy nữa, thật giống như ta lựa chọn làm một tên lùn. Cái đó làm sao mà giống nhau? Lý Diệu nhíu mày nói, thân hình của Yến huynh là trời sinh, còn vào cung đi làm thái giám sao? Lại là. Vậy ngươi lầm rồi. Đáy mắt Yến Ly Nhân lóe ra ánh sáng kỳ dị, nói, không biết linh thú đạo hữu có từng nghe, trên đời có một loại người yếu sinh lý, không? Lý Diệu chấn động, Yến Huynh muốn nói, Vương Hỷ này là một người yếu sinh lý, sao? Chỉ là đồn đãi hư vô mờ mịt mà thôi, ai biết rốt cuộc là thật hay giả. Yến Ly Nhân nói, loại sự tình này, trừ chính mình, người ngoài rất khó hoàn toàn làm rõ. Cũng đúng. Lý Diệu cười khổ nói, trừ kẻ điên không cần mạng, chỉ sợ không ai dám trước mặt Vương Hỷ mặt hỏi hắn, này, nghe nói ngươi là tên yếu sinh lý, rốt cuộc là thật hay giả? Cái đó lại không phải. Yến Ly Nhân sờ sờ mũi, như không có việc gì nói, ta từng giáp mặt hỏi hắn như vậy, còn từng muốn một kiếm chém rách quần hắn để xem cho rõ. Khụ. Lý Diệu thiếu chút nữa ngã lộn nhào, thật sự ngã xuống đỉnh núi Vạn Trường, hắn ho tới mức ngay cả nước mắt cũng sắp chảy ra, trong ánh mắt nhìn Yến Ly Nhân tràn ngập sùng bái, chỉ cảm thấy hình tượng vị kiếm si này, ở trong gió lạnh thấu xương trở nên càng thêm cao lớn. Nổi cơn điên lên, ngay cả quần của đại thái giám Vương Hỷ cũng dám lột, thật không hổ là kiếm si trong truyền thuyết mà. Linh thứ đạo hữu đừng hiểu lầm. Yến Ly Nhân nhướng mày nói, ta đối với Vương Hỷ rốt cuộc có bệnh không tiện nói ra hay không, là không có chút hứng thú nào. Ta không hiểu lầm. Lý Diệu nói, sự tò mò, con người ai cũng có, mặc dù Yến Huynh thật sự sinh ra hứng thú nho nhỏ, cũng là thường tình của con người. Nói thực ra, ngay cả ta nghe ở đây, cũng rất muốn biết bí mật của Vương Hỷ. Nhưng ta là thật sự không có hứng thú. Yến Ly Nhân mặt không biểu cảm nói, ta chỉ là muốn chọc giận Vương Hỷ, hoàn toàn xé nát cái vỏ ngoài mất tập trung của hắn, hướng ta thi triển ra một kiếm phẫn nộ nhất, điên cuồng nhất, hung ác nhất mà thôi. Thì ra là thế. Khuôn mặt Lý Diệu đỏ lên, cảm giác mình so sánh với Yến Ly Nhân, cảnh giới lại thấp đi vài phần. Kiếm si người ta rõ ràng là một người thoát ly thú vị cấp thấp, một kiếm nhân chân chính, thuần túy, mình lại đem người ta nghĩ xấu xa như vậy, thật sự là lấy lòng tiểu nhân, đo dạ quân tử mà. Sau đó thì sao, ngươi chém rách chưa? Tiểu nhân thì tiểu nhân đi, Lý Diệu lành làm gáo vỡ là mui, Vương Cổ, rất tò mò hỏi. Sau đó, hắn chạy. Chạy. Không sai, kiếm khí của ta còn chưa tới, hắn đã kẹp đũng quần, bỏ trốn mất dạng. Nói cách khác, Vương Hỷ quả thực có khả năng là tên yếu sinh lý. Nếu chỉ là thế đi bình thường, hắn vốn là đại thái giám mọi người đều biết thôi, phản ứng không nên kỳ quái như vậy chứ. Không biết, trừ phi giữa hai chân hắn mọc ra một thanh kiếm, nếu không ta đối với chuyện trong đũng quần một người nam nhân, thật sự không có hứng thú lắm. Linh thú đạo hữu nếu là ham mê cái này, ngày sau có cơ hội tìm Vương Hỷ, tự mình đi tục quần hắn là được. Ết. Lý Diệu nhíu mày thật sâu, bỏ qua câu nói cuối cùng kia của Yến Ly Nhân, trong lòng âm thầm cân nhắc, Vương Hỷ kẻ này, thật sự có chút cổ quái. Vừa mới bắt đầu nghe Yến Ly Nhân nói về những chuyện lạ về Vương Hỷ, phản ứng đầu tiên của Lý Diệu tự nhiên là, Vương Hỷ vô cùng có khả năng là gián điệp của chân nhân loại đế quốc. Nhưng cẩn thận nghĩ, phản ứng đầu tiên của mình có thể lại sai lầm rồi. Đầu tiên, thời gian không giống. Vương Hỷ tuy là 10 năm gần đây mới cánh chim cứng cáp, trở thành quyền hoạn lấy thúng úp voi, nhưng mấy chục năm trước đó hắn đã luôn luôn ẩn núp nanh vuốt, tích tụ lực lượng, bao gồm xây dựng tổ chức tình báo cùng ám sát, quỷ họa phù, vân vân. Lại thêm hắn lúc đầu ở sâu trong hoàng cung tu luyện, người này xuất hiện ở cổ thánh giới ít nhất đã 6-70 năm. Có thể tiến vào Tử Cấm Thành, trở thành tâm phúc nanh vuốt của đương triều thiên tử, chân tướng của hắn nhất định phi thường rõ ràng, tuyệt đối không thể là nhân vật thần bí từ hư không toát ra. Trái lại không phải nói, gián điệp của chân nhân loại đế quốc tuyệt đối không có khả năng ở 6-70 năm trước đã đến cổ thánh giới. Chẳng may bọn họ có số dẫm cứt chó, một lần bước nhảy vũ trụ khoảng cách siêu xa, vừa vặn nhảy đến phụ cận cổ thánh giới, xác suất một phần ức vạn như vậy cũng là có. Vấn đề là, nếu gián điệp chân nhân loại đế quốc thật sự đã sớm đến cổ thánh giới như vậy, vậy bọn họ hẳn là có cả đống thời gian có thể sưu tập tài nguyên, phân tích tình báo, cũng thành lập cánh cổng vũ trụ, đem quân viễn chinh đế quốc triệu hồi đến nơi đây. Như vậy, khi Lý Diệu đáp xuống cổ thánh giới, cảnh tượng nhìn thấy sẽ tuyệt đối không phải cổ kính, nguyên nước nguyên vị như vậy. Nói không chừng có thể nhìn thấy cổ tu tiên phong đạo cốt phát hỏa thần pháo sáu nòng xoay, long lan quỷ kỵ cùng tinh thạch chiến hạm hiệp đồng tác chiến các loại hình ảnh quỷ dị. Chuyện như vậy đã chưa xảy ra, Lý Diệu chỉ có thể suy đoán, Mặc dù cổ thánh giới thực có gián điệp chân nhân loại đế quốc tồn tại, hẳn là cũng ở giai đoạn tương tự với hắn, chính là giai đoạn lúc đầu tích lũy tài nguyên cùng tình báo, trù hoạch kiến lập cánh cổng vũ trụ. Thứ hai, nếu Vương Hỷ thật sự là gián điệp chân nhân loại đế quốc, thì tuyệt không có lý do sẽ nói nhiều đề tài có khả năng dẫn tới sự hoài nghi như vậy với Yến Ly Nhân, cái gì thiên ngoại hữu thiên, chui ra khỏi cổ thánh giới. Gián điệp liên bang lòng mang ý xấu, giống như Lý Diệu, thì sẽ tuyệt đối không nói loại lời này. Vương Hỷ, rốt cuộc là người thế nào đây, thật sự là tò mò. Lý Diệu liên tục cảm thán, trong lúc nhất thời, ngay cả hứng thú luyện kiếm với Yến Ly Nhân cũng yếu bớt vài phần. Đúng lúc này, chân núi truyền đến tiếng kèn thật dài, xa xa gần gần, trên cả Bách Nhận Sơn Mạch tất cả đều sáng lên đèn màu tỏa ra huyền quang, xa xa nhìn lại, giống như là một con rồng khổng lồ màu sắc rực rỡ từ dưới lòng đất hiện ra. Đây là nghi thức hoan nghênh quy mô cao nhất của Tử Cực Kiếm Tông, nhất định có khách quý tới nhà. Lý Diệu và Yến Ly Nhân liếc nhau, đều mơ hồ cảm giác được một tia hỗn loạn trong nghi thức hoan nghênh. Huống chi bọn họ đều là trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông, lại chưa nghe nói gần đây có khách quý nào sắp tới. Quả nhiên, chỉ một lát, Lan Hoa Tiên Tử, Lan Lan Nhân liền khống chế phi kiếm, bay đến trên Kinh Thần Phong, rất cung kính mời hai trưởng lão xuống núi, đi tẩy kiếm cát, hội họp với chính nhất chân nhân. Cách ba tháng ngắn ngủn, Tề Trung Đạo được xưng lãnh tụ đại kiền tu chân giới lại một lần nữa tới Tử Cực Kiếm Tông. Khi Lý Diệu và Yến Ly Nhân bước vào đại sảnh nghị sự tẩy kiếm cắt của Tử Cực Kiếm Tông, bao gồm trưởng môn Đan Phong Tử của Tử Cực Kiếm Tông ở bên trong, mấy chục tên cao tầng Tử Cực Kiếm Tông đều tụ tập dưới một mái nhà, đang hàn huyên cùng đám người Tề Trung Đạo. Bọn họ ở trên Long Tuyền Đại Hội, vừa mới đem phân chia bố cục lợi ích mới xác định ra, lần này gặp, tự nhiên sẽ không dương cung bạc kiếm giống lần trước. Chỉ là không khí cũng chưa nói tới nhiệt liệt, ngược lại so với Long Tuyền Đại Hội càng thêm áp lực và nặng nề. Lý Diệu chớp mắt, có chút tò mò quan sát Tề Trung Đạo. Vị lãnh tụ tu chân giới này thân phận tương đương với Võ Lâm Minh Chủ, thật sự là một người rất có ý tứ. Vô luận kiếm si Yến Ly Nhân hay là trưởng môn Tử Cực Kiếm Tông Đan Phong Tử, bao gồm Lan Hoa Kiếm Tiên Lan Lan Nhân đám tiểu bối ở bên trong, mọi người đều nói Tề Trung Đạo là một người rất giảng quy củ. Cái gì gọi là giảng quy củ chứ? Lấy cái ví dụ, nếu Tề Trung Đạo nợ người nào đó một khoản tiền không trả, đàm phán sẵn khi nào trả nợ, bao nhiêu lợi tức, ký tên đồng ý. Mà người nào đó lại không cẩn thận, ngủ với lão bà của Tề Trung Đạo. Như vậy, Tề Trung Đạo ở sau khi một kiếm chém chết người nào đó, đến ngày nên trả nợ, vẫn sẽ cả vốn lẫn lãi, từng đồng một trả đến trên mộ phần người nào đó, nửa đồng cũng sẽ không thiếu. Đương nhiên, loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng xảy ra, nhưng ý tứ là ý tứ như vậy, thiết thánh là chú ý như vậy. Lý Diệu ở trên Long Tuyền Đại Hội chuyện trò vui vẻ với Yến Ly Nhân, vạch trần ảo diệu kiếm thứ tư của hắn, vô hình trung đem địa vị của hai người ở trong tu chân giới đều nâng lên không ít. Nhưng mặt khác, lại là hung hăng đánh Tề Trung Đạo là người thắng của một trận chiến đó một cái tát, là dẫm lên mặt Tề Trung Đạo đi lên. Lý Diệu ban đầu cho rằng, Tề Trung Đạo nhất định hận thấu xương đối với hắn, thậm chí sẽ trăm phương nghìn kế trả thù hắn. Không có cách nào cả, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn quật khởi như kỳ tích, không đắc tội với người ta là không có khả năng, đây là cái giá phải trả. Lý Diệu vốn đã làm sẵn tính toán bị Tề Trung Đạo trả thù, không ngờ Tề Trung Đạo mặt tuy đen như đáy nồi, lại từ đầu tới cuối không nói một lời. Đến cuối cùng, thậm chí bày ra một bộ dáng dường như không có việc gì, đại biểu Thái Huyền Đạo và Tử Cực Kiếm Tông đàm phán ổn thỏa một vụ giao dịch bé nhỏ không đáng kể, dùng phương thức này, hướng Tử Cực Kiếm Tông công khai nhượng bộ. Sau đó, ở trên hội nghị bí mật hội minh mấy trăm cao tầng tông phái, phân chia ích lợi to to nhỏ nhỏ, các phương diện, thủ đoạn của Tề Trung Đạo, càng khiến Lý Diệu mở rộng tầm mắt. Tu chân giới mấy ngàn tông phái, lợi ích dây dưa và thù mới hận cũ giữa nhau hỗn tạp cùng một chỗ, quả thực là một đám tơ rối. Nhưng Tề Trung Đạo lại có một bản lãnh kéo tơ lột kén, có thể từ trong tơ rối tìm ra đầu mối, dựa theo thực lực cùng phạm vi hoạt động của từng tông phái, đem các loại ích lợi đều phân chia rõ ràng, cam đoan tuyệt đại bộ phận tông phái đều có thể bịt mũi chịu đựng. Nếu thật sự không phân giải được lợi ích, hắn cũng có thể định ra cho hai bên phương thức so đấu thích hợp, do hai bên người nào đi ra, lấy quy tắc gì quyết đấu, thắng bại tính toán như thế nào, êm tai nói ra, không có một ai không tâm phục khẩu phục. Điều làm Lý Diệu cảm thấy kinh ngạc nhất là, ngay cả Lý Diệu, Linh Thú Thượng Nhân, kẻ vừa mới hung hăng đánh mặt hắn này, hắn cũng dùng ra chiêu thức toàn thân, từ trong miệng các đại tông phái tranh cướp được một phần ích lợi, bao gồm một khối động thiên phúc địa không tệ, tiền lời hàng năm cuồn cuộn không ngừng trên thủy vận ở bên trong. Hai tay dâng lên. Lúc ấy, Tề Trung Đạo là nói như vậy. Linh thú thượng nhân, ngươi đã có thể dễ dàng trấn áp ba gã nguyên anh kỳ trung giai, lại có thể luận đạo đấu kiếm với Yến Ly Nhân thiên hạ kiếm tiên như vậy, thực lực của ngươi, ở trong 300 nguyên anh của cổ thánh giới, cũng tính là nổi bật hơn người. Tuyệt thế cao thủ như ngươi, cho dù bây giờ không cho ngươi tài nguyên như tài địa pháp lữ, ngươi cũng nhất định sẽ tự mình động thủ đi cướp. Động thủ đi cướp, đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng ngươi mới đến, còn chưa quá rõ quy củ tranh đoạt của đại kiền tu chân giới. Ở tu chân giới, quy củ là bầu trời của chúng ta, nếu mọi người đều dựa theo quy củ để tranh đoạt tài nguyên, mặc dù giống hôm nay, Thái Huyền Đạo và Tử Cực Kiếm Tông Dương Cung Bạc Kiếm, cũng không có quan hệ gì, quy củ đặt ra như thế nào, chúng ta liền phân chia như thế đó, phân chia xong rồi, mọi người vẫn là đạo hữu, vẫn còn có thể hợp tác. Nhưng, nếu có người không nói quy củ, muốn đem cả cái bàn đều lật đi, quấy phá tu chân giới chướng khí mù mịt, người tu chân đều máu chảy thành sông, vậy sẽ là kẻ địch chung của thiên hạ. Hôm nay, ta kính ngươi thân thần thông này, những tài nguyên này, là quy củ đại kiền tu chân giới tặng cho ngươi, là thứ ngươi nên có được. Nhưng, thu lấy mấy thứ này, ngươi đã là một thành viên của đại kiền tu chân giới. Ta mặc kệ ngươi quá khứ ở Vu Nam là làm như thế nào, nhưng đại kiền có quy củ của đại kiền, mặc dù không làm được trừ bạo giúp kẻ yếu, trừ ma vệ đạo, nhưng mỗi một tu sĩ nguyên anh đều có thân phận tiền bối cao nhân của mình, hy vọng ngươi có thể tự trọng thân phận, chuyện một lời không hợp liền diệt cả nhà là tuyệt đối không cho phép. Mà hoạt động kiểu như tùy ý giết chóc người vô tội, rút lấy hồn sống để tu luyện, càng là hành vi của tà ma ngoại đạo, là tối kỵ trong tối kỵ. Tóm lại, sau khi nói xong đoạn lời bên trên, Tề Trung Đạo bỗng nhiên mắt lộ hung quang nói, linh thú thượng nhân muốn ở đại kiền tu chân giới nổi danh lập vạn, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn trở, nhưng nếu ngươi muốn phá quy của mọi người dựa vào để sinh tồn, toàn bộ người tu chân khắp thiên hạ đều sẽ đánh ngươi, đánh chết ngươi. Ngay cả Tử Cực Kiếm Tông cũng không có khả năng bảo vệ ngươi, ta càng sẽ đánh bạc tất cả, không chết không ngừng đóng đinh ngươi. Phần quy củ này, thu hay là không thu, linh thú thượng nhân chậm rãi suy xét đi. Đây là lần đầu tiên chính diện giao phong của Lý Diệu cùng Tề Trung Đạo. Lần giao phong này đã khiến Lý Diệu biết, vì sao Tử Cực Kiếm Tông trưởng môn Đan Phong Tử, năm lần bảy lượt báo cho Yến Ly Nhân tuyệt đối không thể chém giết Tề Trung Đạo. Cũng đã biết, vì sao chiến lực của Yến Ly Nhân rõ ràng cao hơn Tề Trung Đạo một tia, nhưng lãnh tụ tu chân giới lại vẫn như cũ là Tề Trung Đạo, mà không phải, cũng vĩnh viễn không có khả năng là Yến Ly Nhân. Ba tháng không gặp, Tề Trung Đạo trở nên đen hơn gầy hơn, từ đầu tới cuối mặt không biểu cảm, trên khuôn mặt như được khảm một lớp vỏ sắt kia giống như đã phát triển ra rỉ sắt. Gió phơn đến rồi. Sau khi Lý Diệu và Yến Ly Nhân ngồi xuống, Tề Trung Đạo cũng không hàn huyên, bổ đầu là một câu. Gió phơn, loại siêu cấp thiên tai này, Lý Diệu tự nhiên từng nghe. Cổ thánh giới khác với thiên nguyên giới, thế giới này bị phong tỏa chặt chẽ 10 vạn năm, linh khí không chỗ nào để chạy đi, nồng độ so với thế giới bên ngoài cao hơn nhiều. Linh khí quá độ dư thừa, trừ thuận tiện cho người tu chân tu hành, cũng mang đến một ít tác dụng phụ. Lý Diệu biết, ít nhất còn có hai cái hại lớn. Thứ nhất, bởi vì linh khí quá mức dư thừa, tẩm bổ thiên địa vạn vật, làm thể tích động vật và thực vật của cổ thánh giới đều lớn hơn so với thế giới bình thường rất nhiều, cũng càng thêm dễ dàng biến dị trở thành linh thú, yêu thú và linh hóa thực vật, yêu hóa thực vật, có một số tính tình khá hung tàn. Sẽ tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với người thường cùng tu sĩ bậc thấp. Xung quanh sông núi lớn của cổ thánh giới, phần nhiều là rừng rậm nguyên thủy bị linh khí tẩm bổ ra, rậm rạp mênh mông, trong núi rừng quanh năm không có ánh mặt trời trải rộng các loại hung thú đáng sợ, diệt không hết, giết không xuể. Một số hung vực tuyệt địa tiếng tăm lừng lẫy nào đó, mặc dù nguyên anh lão quái cũng không dám một mình một ngựa xâm nhập trong đó. Đây cũng là nguồn gốc tông phái tu luyện phát triển thịnh vượng, nhưng cũng trở thành nguyên nhân khách quan các tông phái quy định phạm vi hoạt động, cắt cứ một phương, làm quốc gia không thể thực hiện đại nhất thống thật sự. Bởi vì các đại châu phủ trong thiên hạ, hết thảy đều bị các hung vực tuyệt địa này cách trở, triều đình tọa trấn thần đô ngoài tầm tay với đối với trên địa phương. Thứ hai, đó là thiên tai. Linh khí càng dư thừa, nói lên linh năng tuần hoàn càng kịch liệt, linh từ lực tràn của cả cổ thánh tinh càng không ổn định. Biểu hiện đến trong tầng khí quyển cùng vỏ quả đất trở lên, chính là các loại thời tiết cực đoan nhiều lên cùng mạnh thêm, siêu cấp thiên tai ẩn chứa linh năng cuồng bạo, ngay cả người tu chân cũng phải chùn bước ùn ùn không dứt. Ở thiên nguyên giới, trên đại hoang ngẫu nhiên xuất hiện khu bão sét, bão cát bụi, các thiên tai, ở cổ thánh giới càng là chỗ nào cũng có, là hiện tượng thời tiết thông thường. Ngay cả núi lở, động đất, sóng thần, lốc xoáy vân vân, các thiên tai độ kịch liệt tương đối thấp, nếu xen lẫn lượng lớn linh năng cuồng bạo, dẫn tới linh năng cộng hưởng mà nói, cũng có khả năng nháy mắt thăng cấp thành siêu cấp thiên tai. Gió phơn, đó là một trong những siêu cấp thiên tai đáng sợ nhất cổ thánh giới. Nó ban đầu là gió bão cực mạnh ở trên mặt biển nhiệt đới sinh thành, nhưng ở trên đường hướng về đại lục không ngừng tiến quân, lại tiếp dẫn thiên địa, cùng cương phong vốn bồi hồi dưới tầng khí quyển, ẩn chứa lượng lớn linh năng cùng bạo hỗn hợp cùng một chỗ, liền biến thành gió phơn lực phá hoại cực mạnh. Căn cứ trộn lẫn linh năng tính chất khác nhau, gió phơn cũng sẽ thể hiện ra đặc tính khác nhau. Có một số gió phơn cực độ băng hàn, một khi đổ bộ, nơi nó tới, đều sẽ biến thành một mảng băng thiên tuyết địa, toàn bộ sinh linh đông cứng vỡ vụn hết. Có chút gió phơn ẩn chứa cả mảng lớn lực lượng sấm sét, giống như là một đàn lớn giao long sấm sét bò linh tinh khắp mặt đất, vô luận bắt được cái gì, hết thảy giật thành than. Nhưng, tuyệt đại đa số gió phơn, vẫn là có liên quan với hỏa diễm linh năng, gió phơn chính là ngọn lửa lưu động, vô luận ập đến nơi nào, đều sẽ để lại một mảng địa ngục nóng bức, cho dù nạn dân có thể may mắn tránh được một kiếp, nhưng hoa màu ngoài đồng lại không thể không chết. Hai chữ gió phơn, ý tứ sớm nhất chính là ngọn gió đốt cháy tất cả. Nếu chỉ như thế, vậy gió phơn còn chưa tính là siêu cấp thiên tai. Nó đáng sợ nhất ở chỗ, không biết linh năng từ trường chất chứa trong gió phơn rốt cuộc có ảo diệu gì, sinh linh chết thảm ở dưới gió phơn, thậm chí là ở sau khi chết thi thể bị gió phơn thổi quét qua, đều có khả năng kích phát tàn hồn dị biến, biến thành lệ quỷ dữ tợn. Lý Diệu ở trên đường theo Vu Giang đi về phía đông từng tìm hiểu, ngày đó Hàng Nguyên Thái đem nguyên nhân Bạch Liên giáo quật khởi, toàn bộ đều đẩy lên trên đầu Ngọc Tinh Tử, đó cũng là nói quá sự thật. Ngọc Tinh Tử đương nhiên là một phương diện, nhưng gió phơn đi qua, làm lượng lớn người chết sống lại, tàn hồn hóa thành lệ quỷ, cũng là nguyên nhân quan trọng Bạch Liên giáo sở dĩ diệt mãi không hết. Thường thường mỗi lần Bạch Liên giáo sắp tới bước đường cùng, qua một trận gió phơn, lại có vô số nạn dân nghèo khổ hóa thành lệ quỷ, trở thành sinh lực của Bạch Liên giáo. Năm nay gió phơn tới đặc biệt hiểm ác, ba ngày trước đã có một trận gió phơn đổ bộ tàn sát ở Đông Nam, tạo thành phá hoại không nhỏ, nhưng 10 hôm sau lại còn có một trận gió phơn quy mô lớn hơn nữa, vô cùng có khả năng sát vùng ven biển Đông Nam Bắc Thượng, nếu phương hướng hơi lệch khỏi quỹ đạo, rồi đổ bộ một lần nữa, lại là một trận hạo kiếp. Tề Trung Đạo hướng đám người Tử Cực Kiếm Tông giải thích cục diện vùng Đông Nam, càng không ổn hơn là, thời gian hai lần gió phơn này đổ bộ, vừa lúc trùng với lũ xuân Vu Giang. Nước mượn thế gió, gió cuốn nước dâng, lần này lũ xuân Vu Giang quy mô cũng là mấy chục năm hiếm thấy, nhỡ đâu vỡ đê lớn, Vu Giang thay đổi đường đi, vô cùng có khả năng sẽ gây thành khu lan tràn ra với quy mô lớn. Trong khu lan tràn, người chết trôi dạt khắp nơi không thể tính toán, tàn hồn những người này không thể nhanh như vậy đã tan thành mây khói, lại bị gió phơn thổi qua, vậy vô cùng có khả năng biến thành lệ quỷ hung tàn nhất, trăm vạn quỷ quân, mênh mông cuồn cuộn, làm vùng đất Đông Nam Đại Kiền màu mỡ hoàn toàn thối nát. Cơ hội trời ban như thế, Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thái Huyền Đạo chúng ta thu được tin tức, quỷ ảnh Vạn Minh Châu đã xuất hiện ở gần phủ Đông Ninh, đến lúc đó, vô cùng có khả năng điều khiển trăm vạn quỷ quân, tấn công Đông Ninh. Tin tức này làm đám người Tử Cực Kiếm Tông trầm mặc một phen. Ngay cả khóe miệng Lý Diệu cũng nhịn không được giật giật. Phủ Đông Ninh là thành trấn nổi tiếng Đông Nam Đại Kiền, quy mô tuy không thể so sánh với thần đô, nhưng trình độ phồn hoa giàu có và đông đúc lại chỉ có hơn chứ không kém. Mấy ngàn năm qua, vẫn luôn là trọng trấn tu luyện ở Đông Nam, Sơn Môn, tổng đàn của mấy chục tông phái tu luyện đều bố trí ở gần phủ Đông Ninh. Nếu phủ Đông Ninh cũng lọt vào Bạch Liên quỷ quân vây công, cho dù chỉ là phô trương thanh thế, làm tư thái, cũng là việc lớn chấn động thiên hạ, nhất định sẽ kích thích Hỗn Thiên quân Tây Bắc cho tàn lại cháy, cũng làm U Vân Nhị Châu quỷ tần nhân, giả tâm càng thêm bành trướng. 33 tông phái Đông Nam gần phủ Đông Ninh đã hướng tu chân giới thiên hạ phát ra cầu viện, hy vọng đạo hữu bốn phương đưa tay cứu giúp, để phủ Đông Ninh tránh được trận nhân gian hạo kiếp này. Tề Trung Đạo tiếp tục nói, hiện nay, Khổ Thiền đại sư của Phù Đồ Tông đã chạy tới Đông Nam siêu độ vong linh, nghe nói Khiếu Hoa Tử, ba tiểu ngọc đạo hữu cũng xen lẫn ở trong lưu dân, trấn an lòng người, đối kháng thiên tai. Trong lòng Lý Diệu nóng lên. Nếu thật phải sắp xếp một cái 10 đại cao thủ cổ thánh giới, như vậy Phù Đồ Tông Khổ Thiền Đại Sư và ba tiểu ngọc tự xưng Khiếu Hoa Tử, đó là hai người đáng giá hắn tôn kính nhất. 3000 thế giới đều có tôn giáo cùng lưu phái lấy phổ độ chúng sinh làm chí nguyện to lớn truyền thừa, ở cổ thánh giới truyền thừa như vậy được xưng là Phù Đồ Tông. Khổ Thiền Đại Sư của Phù Đồ Tông là một người tu hành thật sự có đại trí tuệ, đại giác ngộ, tuy thực lực có thể chạy song song với Tam Thánh Tứ Hung, lại không tham dự tranh đấu lợi hại trong tu chân giới, chỉ là một lòng một dạ đặt ở trên đối kháng thiên tai. Nơi nào có thiên tai, nơi đó liền có thể nhìn thấy bóng người Khổ Thiền Đại Sư, cứu trợ thiên tai tai nạn, siêu độ vong linh, trấn an lòng người, ở trong dân chúng bình thường có được uy vọng cực cao. Khiếu Hoa Tử ba tiểu ngọc cũng là như thế. Trọng điểm của hắn lại không phải cứu tế nạn dân, mà là đối nghịch với quan to quý nhân, tông phái tu luyện dở trò, phát tài trong thiên tai, thường thường dùng các loại thủ đoạn dở khóc dở cười, làm cho đám quan lớn cùng người tu chân ti tiện vô sĩ kia chật vật không chịu nổi. Mặc dù lấy tiêu chuẩn văn minh tu chân hiện đại đến xem, hai vị tiền bối này đều có thể xưng là người tu chân thật sự. Lý Diệu sớm đã có ý tiếp xúc một phen với hai vị bọn họ, lại mãi chưa có cơ hội. Còn có Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu, cũng là nhân vật quan trọng, hoặc là nói quỷ vật quan trọng trên danh sách quan sát của Lý Diệu, thiên hạ vạn quỷ chi mẫu này rốt cuộc có phong thái cỡ nào, Lý Diệu cũng rất muốn kiến thức một lần. Vùng Đông Nam, sản xuất 1/3 tài nguyên tu luyện của toàn bộ Đại Kiền Vương Triều, nếu mặc kệ nó thối nát bại hoại, đối với ai cũng không có lợi. Tề Trung Đạo nhìn chằm chằm Yến Ly Nhân và Lý Diệu nói, tin tưởng quý phái cũng rất rõ quan hệ lợi hại trong đó, nhất định sẽ phái ra rất nhiều viện quân. Nhưng, nếu vẫn giống như quá khứ, chỉ đem mục tiêu đặt ở trên chống đỡ thiên tai, xua đuổi quỷ quân, thật sự là trị phần ngọn không trị phần gốc. Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu, đó là căn bản của Bạch Liên chi loạn, Vạn Minh Châu một ngày không trừ, lũ âm binh quỷ quân này rồi có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại. Cho nên, ta hy vọng một lần này mọi người có thể đồng lòng hợp sức, diệt trừ Bạch Liên giáo, chém giết Vạn Minh Châu. Giết Vạn Minh Châu, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Trong mắt Tử Cực Kiếm Tông trưởng môn Đan Phong Tử chợt lóe ánh sao, nói, Vạn Minh Châu là cường giả đứng đầu có tư cách chen thân hàng ngũ 10 đại cao thủ trong thiên hạ, lại là âm hồn hư vô mờ mịt, không thể nắm bắt, còn có thể tùy theo ý muốn nhập vào trên thân người sống, nhiều biến hóa, quỷ quyệt khó lường. Muốn bắt được ả cũng đã không dễ dàng, càng không cần phải nói chém giết ả. Đây không phải lý do thoái thác, mà là thật sự băn khoăn. Tu vi đến cấp bậc như Lý Diệu, Yến Ly Nhân và Tề Trung Đạo, đánh thắng được là một chuyện, giết được lại là một chuyện khác, độ khó của việc sau vượt qua việc trước chục lần. Lý Diệu và Tề Trung Đạo đều đánh không lại Yến Ly Nhân, nhưng nếu hai người một lòng chạy trốn, dùng ra thủ đoạn giữ mạng ùn ùn không dứt, Yến Ly Nhân cũng rất khó chém giết bọn họ dễ dàng. Bọn họ tốt xấu vẫn là người sống có được thân thể máu thịt, Vạn Minh Châu lại là một luồng u hồn hư vô mờ mịt, tự nhiên càng khó chém giết hơn. Muốn giết Vạn Minh Châu, tự nhiên không dễ, nhưng nếu toàn bộ tu chân giới đều có thể đồng lòng hợp sức mà nói, cũng chưa chắc không làm được. Tề Trung Đạo mặt không biểu cảm, hai mắt lại nở rộ ra hai luồng hào quang nóng rực, trầm giọng nói, mười mấy năm qua, Vương Hỷ ở trên triều đình gây sóng gió, trong tu chân giới ai cũng cảm thấy bất an, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm bọn Vạn Minh Châu, Thích Trường Thắng và Hàn Bạc Lăng thừa cơ quật khởi, dần thành xu thế đuôi to khó vẫy. Trước mắt, tân đế mới lên ngôi, Vương Hỷ đào vong, tu chân giới lại lần nữa ngưng tụ. Nếu không thừa dịp cơ hội tốt này diệt trừ lũ yêu quái quỷ quái Vạn Minh Châu, Thích Trường Thắng và Hàn Bạc Lăng, đó là đêm dài lắm mộng, hậu hoạn vô cùng. Vạn Minh Châu tất nhiên là thiên hạ vạn quỷ chi mẫu, nhưng ta, Yến Đạo Hữu, Linh Thú Thượng Nhân, Khổ Thiền Đại Sư cùng ba Tiểu Ngọc Đạo Hữu, đều có lòng tin đánh ngang tay với ả, thậm chí hơi thắng một bậc. Chỉ cần đem Vạn Minh Châu tìm ra, ở dưới bố cục thích hợp, lấy năm địch một, liền có tỷ lệ cực lớn đem ả hoàn toàn chém giết, vĩnh viễn chặt đứt hậu hoạn. Cái này, Đan Phong Tử trầm ngâm, bất động thanh sắc hướng Lý Diệu nháy mắt ra dấu. Trước mắt triều đình đã dốc hết đại quân, đi vùng phủ Đông Ninh bình định cục diện hỗn loạn, mà Kim Giáp Tông, Phong Lôi Cốc, Phi Linh Đảo, Ngự Thú Trai mấy trăm tông phái cũng dốc toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, đi Đông Nam, trảm yêu trừ ma. Tề Trung Đạo đối với ánh mắt của Đan Phong Tử coi như không thấy, thông thả nói, đạo lý kiểu như trừ ma vệ đạo, tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ một điều thôi, lần này gió phơn và lũ định kỳ trùng vào nhau, diễn biến thành siêu cấp thiên tai, nhất định sẽ đem không ít tông phái Đông Nam nhổ tận gốc. Thiên tai qua đi, để lại mảng lớn chỗ trống, không có tông phái tu luyện che chở, đến lúc đó, còn không phải cần sáu đại phái chúng ta đi chủ trì đại cục, mới không còn sinh linh đồ tháng sau. Nếu chúng ta không đi, tùy ý tông phái trung bình và nhỏ của địa phương ngươi tranh ta đoạt, tự giết lẫn nhau, nói không chừng sẽ gây thành hạo kiếp so với siêu cấp thiên tai càng đáng sợ hơn. Ý tứ câu này rất rõ ràng, chính là cổ động Tử Cực Kiếm Tông đi tranh đoạt địa bàn. Đan Phong Tử mỉm cười, từ chối cho ý kiến gật gật đầu nói, trảm yêu trừ ma, cứu dân cứu nước, chính là bổn phận của chính đạo, thiên tai đột kích, dân chúng ở trong nước sôi lửa bỏng, Tử Cực Kiếm Tông chúng ta đương nhiên phải làm hết sức. Chỉ là, chân nhân cũng thấy rồi, vì xử lý Long Tuyền Đại Hội 3 tháng trước, Tử Cực Kiếm Tông đem tích lũy nhiều năm tiêu hao gần hết, trước mắt còn đang chậm chạp khôi phục. Chuyện này liên quan to lớn, còn cần bàn bạc kỹ hơn, mặc dù thật muốn phái ra rất nhiều lăng tiêu kiếm sĩ chạy đi Đông Nam, cũng phải cẩn thận mưu tính, mong chân nhân thông cảm. Điều này là tất nhiên. Trên mặt Tề Trung Đạo vô bi vô hỷ, đem ánh mắt dời về phía Yến Ly Nhân, Yến Đạo Hữu, 3 tháng trước chiến một trận, đa tạ ngươi nương tay, không làm ta mất mặt trước mọi người. Người khác có lẽ không biết, nhưng ta tuyệt đối đồng ý cái nhìn của Linh Thú Thượng Nhân, kiếm của ngươi, quả thực thiên hạ vô song. Lại không biết, thiên hạ vô song chi kiếm, ngay cả thiên hạ vạn quỷ chi mẫu, cũng có thể chém giết hay không. Yến Ly Nhân chớp chớp mắt, cái đầu trọc bỗng nhiên phát sáng, hơi thở cũng trở nên có chút nóng rực. Linh Thú Thượng Nhân. Tề Trung Đạo lại nhìn Lý Diệu, ngươi đã là tới đại kiền tu chân giới nổi danh lập vạn, như vậy siêu cấp thiên tai qua đi, Đông Nam màu mỡ trống rỗng, chẳng phải là vũ đài tốt nhất cho ngươi thi thố tài năng. Ta thật sự rất chờ mong cùng Yến Đạo Hữu còn có Linh Thú Thượng Nhân kề vai chiến đấu, trảm yêu trừ ma. Tề Trung Đạo không để ý sắc mặt Đan Phong Tử khó coi đến cực điểm, chậm rãi nói xong câu đó, mới không chút hoang mang vòng ra ngoài. Đan Phong Tử vội ho một tiếng, làm cái động tác tay đối với các vị trưởng lão, lại đem Lý Diệu mời đến phía sau tẩy kiếm cát, trong căn phòng tinh tế bên cạnh một thác nước. Làm trưởng môn của Tử Cực Kiếm Tông, sư huynh của Yến Ly Nhân, Đan Phong Tử cũng là một kiếm tu xuất sắc hơn người. Nhưng, năng lực phán đoán cùng quyết sách của hắn lại càng thêm sắc bén hơn so với kiếm của hắn. Từ thủ đoạn hắn mời Lý Diệu làm cung phụng trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông có thể thấy được. Hoặc là trở thành cung phụng trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông, nhận được tài nguyên gấp bội. Nếu không, Tử Cực Kiếm Tông tình nguyện là địch với Lý Diệu, cũng không cần Lý Diệu hỗ trợ ra tay. Lý Diệu đánh giá đối với Đan Phong Tử rất cao, cho rằng đây là một người có thể câu thông cùng giao dịch, ở dưới tình huống tương đối cực đoan, thậm chí có thể suy xét đem Tử Cực Kiếm Tông cả một môn phái đều thuê hết, chỉnh biên làm một cái đoàn lính đánh thuê Tử Cực, vân vân, do bọn họ tự mình chỉ huy cùng quản lý. Đi chấp hành mục tiêu cấp chiến dịch quy mô khá lớn. Mà giá thuê có thể là một dây chuyền sản xuất luyện chế phi kiếm hiện đại hóa, cũng có thể là một chiếc phá tập hạm thích hợp tiếp mạng thuyền chiến. Những thứ này đều có thể từ từ nói chuyện. Linh Thứ trưởng lão muốn đi Đông Nam. Đang lúc trong lòng Lý Diệu tính toán nho nhỏ, Đan Phong Tử nhìn thác nước bên ngoài hành lang gấp khúc đánh vào loạn thạch, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Quả thực có chút động lòng. Lý Diệu đã sớm nghĩ sẵn lý do, trưởng môn biết, tu sĩ vô mang chúng ta, sở trường nhất pháp môn nuôi quỷ tạo chướng khí, ta tuy đã đạt được truyền thừa của thợ đúc kiếm Đại Chu Nghiêm Chúc, nhưng cũng chưa quên gốc rễ của mình, Vạn Minh Châu này được xưng thiên hạ vạn quỷ chi mẫu, ta tự nhiên muốn đi xem quỷ bà này rốt cuộc bộ dạng thế nào. Huống chi chính nhất chân nhân nói không phải không có lý, siêu cấp thiên tai qua đi, vùng Đông Nam khẳng định có không ít tông phái đều bị hủy diệt, chính là lúc trống rỗng, chẳng lẽ Tử Cực Kiếm Tông không muốn nhân cơ hội thẳng tiến Đông Nam sao? Đan Phong Tử cười nhẹ, lắc đầu nói, Linh Thứ trưởng lão chỉ biết một, không biết hai, lời chính nhất chân nhân nói không thể tin hết, việc này tuyệt không đơn giản. Ồ! Lý Diệu dựng thẳng lông mày, cười quái dị nói, đường đường tu sĩ đứng đầu đại kiền, cũng khua môi múa mép hay sao? Đỗ không phải hoa ngôn xảo ngữ. Đan Phong Tử nhẫn nại giải thích, thứ nhất, Linh Thứ thượng nhân ở Vu Nam lâu, chưa từng kiến thức gió phơn lợi hại. Gió phơn này tương đương với cương phong siêu mạnh rơi xuống mặt đất, trong gió ẩn chứa lượng lớn linh năng cuồng bạo, sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với thần hồn cùng kỳ kinh bát mạch của người tu chân. Nếu đặt mình trong gió phơn, cho dù tu sĩ Nguyên Anh cũng phải vận lên toàn bộ linh năng đau khổ chống đỡ, có chút vô ý, sẽ bị gió phơn xâm nhập trong cơ thể cùng thần hồn, tu vi giảm mạnh. Một điểm đau đầu nhất là, Gió phân giống như có được linh trí, sẽ tự động tìm kiếm tu sĩ tu vi cao nhất trong phạm vi tàn phá, tạo thành thương tổn lớn nhất đối với hắn, mà tu sĩ tu vi hơi thấp một chút, thậm chí là người thường, ngược lại sẽ không bị nó xâm nhập quá độ. Tu sĩ Nguyên Anh như ngươi với ta, nếu tiến vào trong gió phân, sẽ là mục tiêu đứng mũi chịu sào. Lý Diệu nhíu mày thật sâu, lại có việc này. Trong đầu lại là một mảng sáng như tuyết, loại hiện tượng thường gặp này trong siêu cấp thiên tai, đã sớm bị chuyên gia học giả của Tinh Diệu Liên Bang phân tích ra nguyên nhân. Người tu chân cảnh giới càng cao, linh năng trong cơ thể càng tràn đầy, hình thành một từ trường cường đại. Khi siêu cấp thiên tai hình thành từ trường cùng bạo gào thét mà tới, tự nhiên sẽ cùng từ trường cường đại nhất xảy ra tác dụng lẫn nhau trước. So sánh có hình tượng hơn là, khi mây đen dày đặc, chớp lóe sấm rền, tia chớp sẽ luôn bổ tới trên cục thu lôi cùng cây to trước, cục thu lôi và cây to càng cao càng có khả năng bị bổ trúng. Tu sĩ bậc cao, tương đương với là cục thu lôi cùng cây to, tự nhiên là kẻ gặp họa đầu tiên. Quy lực của gió phơn chỉ là bắt đầu của tai nạn. Đan Phong Tử tiếp tục nói, căn cứ kinh nghiệm trước đây, sau mỗi lần gió phơn đi qua, đều đã sinh ra rất nhiều nạn dân, vô số nạn dân sau khi thảm chết, đều sẽ biến thành lệ quỷ tràn ngập lệ khí. Đám lệ quỷ này tuy thực lực bé nhỏ không đáng kể, đối với tu sĩ Nguyên Anh như ngươi và ta không có khả năng tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng số lượng nhiều lên, tạo thành đại quân mênh mông cuồn cuộn, lại vô cùng có khả năng làm bẩn thần hồn chúng ta, làm chúng ta ý niệm không thuần, cũng là chuyện khá phiền toái. Linh Thứ trưởng lão đã đến từ Vu Nam, nghĩ hẳn cũng biết một ít phương pháp tế luyện lệ quỷ, nhưng pháp môn ngươi tu, nhiều nhất cũng chỉ là nhằm vào mấy chục, hơn trăm lệ quỷ nhỉ. Nếu mấy chục vạn lệ quỷ xuất hiện ở trước mặt ngươi, lại nên như thế nào đây? Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân, Khổ Thiền Đại Sư, Ba Tiểu Ngọc, Linh Thứ Trưởng Lão, năm đại Nguyên Anh cấp cao, các ngươi, lại thêm chúng ta mấy chục Nguyên Anh bình thường, nhìn qua là một mũi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thiên hạ vô địch, nhưng đối mặt hàng trăm vạn âm binh quỷ quân, lao tới như núi lở sóng thần, cũng khó có thể chống đỡ. Mấu chốt nhất là, cho dù chúng ta có thể đem đám âm binh quỷ quân đó giết không còn một mảnh, thậm chí đem Bạch Liên giáo cũng nhổ tận gốc, hoàn toàn san bằng, lại như thế nào, có lợi gì sao? Yêu thú bậc cao có yêu hạch, linh thú cường đại có thú tinh và linh cốt, mạo hiểm cửu tử nhất sinh, đi hung vực tử địa mạo hiểm, có thể thu thập được thiên tài địa bảo, cho nên, chém giết lũ yêu ma này cũng là đáng giá. Nhưng giao phong cùng đám âm binh quỷ quân kia do nạn dân biến thành, cho dù đem hết khả năng, làm tất cả bọn họ hồn phi phách tán, cũng không đạt được chút lợi ích nào, ngược lại sẽ bị mảnh vỡ tàn hồn của bọn họ làm bẩn ý niệm tinh thuần cùng đạo tâm chắc chắn của chúng ta, hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Lý Diệu cười lạnh nói, thì ra là thế, chính nhất chân nhân ý ở ngoài lời, không phải cổ động Tử Cực Kiếm Tông đi Đông Nam giành địa bàn sao, cái này không tính là lợi ích. Không những không phải lợi ích, ngược lại là chỗ hại rất lớn, thậm chí sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho Tử Cực Kiếm Tông. Đan Phong Tử nghiêm mặt nói, có câu thành ngữ, linh thứ trưởng lão hẳn là từng nghe, cây cao đón gió lớn, linh thứ trưởng lão có biết trên Long Tuyền Đại Hội 3 tháng trước, ta vì sao nhất định không cho Yến Sư Đệ chém giết Tề Trung Đạo không? Lý Diệu nheo mắt, bởi vì Tề Trung Đạo là người giảng quy củ, chỉ có hắn mới có thể duy trì đại kiền tu chân giới miễn cưỡng cân bằng. Đây chỉ là một nguyên nhân. Đan Phong Tử nói, nguyên nhân càng thêm quan trọng. Ta ngay từ đầu đã không hy vọng Yến Sư Đệ thắng, ta là cố ý muốn hắn thua. Ồ! Lý Diệu hơi ngẩn ra, hai mắt chợt lóe sáng lên, vì sao? Đan Phong Tử không đáp mà hỏi ngược lại, linh thứ trưởng lão có biết, thiên hạ đệ nhất đại phái là môn phái nào không? Lý Diệu nhíu mày nói, trong tu chân giới công nhận là Thái Huyền Đạo, nhưng khi Vương Hỷ nắm quyền, Tử Cực Kiếm Tông dựa vào quan hệ với hắn, cũng rất có hy vọng tranh đoạt danh hiệu này. Sai! Đan Phong Tử cười rất cổ quái, đã không là Thái Huyền Đạo, cũng không phải Tử Cực Kiếm Tông chúng ta, mà là Lôi Kiền Môn. Lôi Kiền Môn. Lý Diệu đảo tròng mắt, Lôi Kiền Môn chính là siêu cấp tông phái 1000 năm trước thành lập Đại Kiền Vương Triều, cũng chính là Đại Kiền Vương tộc bây giờ. Nói từ trên lý luận, quả thật là thiên hạ đệ nhất đại phái, nhưng cũng rất ít ai đem vương tộc coi là tông phái để đối đãi mà thôi. Đan Phong Tử cười lạnh nói, linh thứ trưởng lão, đạo lý, một núi khó chứa hai hổ, nghĩ hẳn ngươi cũng ất rõ ràng, nếu nói ngươi là trưởng môn thiên hạ đệ nhất đại phái, ngươi đối với một thế lực khác giả tâm bừng bừng, có thực lực nhất định có thể thay thế ngươi, sẽ đối đãi như thế nào đây? Cơ thịt trên mặt Lý Diệu không ngừng run rẩy, dùng thanh âm âm lạnh khô héo nói, tự nhiệt là trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nói không sai, cho nên sáu chữ thiên hạ đệ nhất đại phái này tuyệt đối không phải tấm biển gì đáng giá khoe, ngược lại là sáu cây đinh đoạt hồn, thấu gai xương, ai dám đội sáu chữ này trên đầu, người đó không thể không chết. Đan Phong Tử trầm ngâm một lát, nói, lúc tiên đế tại vị, vì chế hành tông phái trong thiên hạ, đặc biệt đối phó thiên hạ đệ nhất đại phái Thái Huyền Đạo, thông qua Vương Hỷ, nâng đỡ Tử Cực Kiếm Tông chúng ta, làm Tử Cực Kiếm Tông cấp tốc bành trướng, chính là muốn bồi dưỡng cho Thái Huyền Đạo một kẻ địch, để cho chúng ta trai cò tranh nhau, làm vương tộc ngư ông đắc lợi. Tử Cực Kiếm Tông chúng ta, tuy trong lòng biết rõ đối với mục đích của tiên đế cùng Vương Hỷ, nhưng trong tu chân giới, rất nhiều chuyện đều là không thể tự làm chủ được, tiên đế chịu lợi dụng chúng ta, chứng minh chúng ta ít nhất còn có giá trị lợi dụng, vậy thì nhân cơ hội này, buông tay liều một phen đi. Chỉ tiếc, Thái Huyền Đạo chung quy thâm căn cố đế, mấy ngàn năm truyền thừa và tích lũy, không phải một sớm một chiều là có thể lay động, thẳng đến khi tiên đế long ngự quy thiên, Vương Hỷ hốt hoảng trốn đi, chúng ta cách thực lực của Thái Huyền Đạo vẫn như cũ kém một tia. Cũng chưa cường đại đến trình độ người ngoài ngay cả một chút tâm tư lệch lạc cũng không dám có. Lúc này, chúng ta đã bộc lộ sắc bén rồi. Lý Diệu nói chen vào một câu, nhưng ta nghe nói, thiên tử mới khác với lão hoàng đế, đã hướng tu chân giới cúi đầu, nếu không thế lực phe Vương Hỷ, cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn hóa thành tro bụi. Thiên tử mới muốn giết Vương Hỷ, không có nghĩa là hắn sẽ hướng tu chân giới cúi đầu. Đan Phong Tử cười quá dị một phen rồi nói, tru sát Vương Hỷ, có lẽ chỉ là lúc hắn vừa mới kế vị thực lực không đủ, lấy lui làm tiến, thả lỏng sự cảnh giác của các đại tông phái, có lẽ là hắn không yên tâm sử dụng nhân mã của tiên đế, muốn nuôi trồng một Vương Hỷ của mình mà thôi. Tóm lại, ta từ các loại con đường sưu tập được tình báo, vị Phượng Hoàng đế này tuyệt đối không phải một người có thể khinh thường, thậm chí có thể là một kiêu hùng so với Vương Hỷ càng đáng sợ hơn gấp 10. Lệ thường của cổ thánh giới, sau khi hoàng đế băng hà, đương nhiên là có niên hiệu chuyên môn, khi hoàng đế còn sống, lại là lấy niên hiệu để xưng hô, hiện nay là năm Phượng Hoàng thứ hai, đương triều thiên tử là Phượng Hoàng đế. Thế giới cổ tu, cường giả vi tôn, đối với không ít nguyên anh lão quái mà nói, cái gọi là hoàng đế, chẳng qua là đại quản gia thay thế bọn họ trù tính chung tài nguyên trong thiên hạ, không có quá nhiều ý kính sợ. Đan Phong Tử và Lý Diệu đều là nguyên anh, đem đương triều thiên tử xưng là kiêu hùng, cũng là bình thường. Năm nay là năm Phượng Hoàng thứ hai, nhưng hai chữ Phượng Hoàng không ở trên niên phổ tổ tông định ra, là cách gọi không hợp tổ chế, vốn niên hiệu nên là Quang Vũ mới đúng. Đan Phong Tử tiếp tục nói, niên hiệu này là tân thiên tử tự mình tung ra, đại biểu ý Phượng Hoàng Niết Bàn, liệt hỏa trọng sinh, có thể thấy được giả tâm của hắn rốt cuộc lớn bao nhiêu. Các đại thần đều phản đối niên hiệu này, tân thiên tử lại khư khư cố chấp, việc này bây giờ còn tranh luận, ồn ào huyên náo không ngớt ở trên triều đình, không ít đại thần đều muốn khôi phục niên hiệu chính thống, việc này được rất nhiều người xưng là đại lễ nghi chi tranh. Thật ra, rốt cuộc gọi là niên hiệu gì, lại có quan hệ gì, chẳng qua là thủ đoạn hiển lộ quyền uy của vị Phượng Hoàng đế này mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, hắn tuyệt đối sẽ không thanh thản ổn định tránh ở thần đô làm một hoàng đế Thái Bình, khẳng định muốn có hành động. Quan mới nhận chức, cũng phải phóng hỏa ba lần dữ dội, mài đi chút nhuệ khí của hào cường địa phương, Phượng Hoàng đế vừa mới kế vị, chính là thời điểm mài đao soàn soạt, rút kiếm nhìn chung quanh, sát khí tung hoành. Tử Cực Kiếm Tông chúng ta, vốn đã có muôn vàng quan hệ với Vương Hỷ, với tiên đế, mấy năm gần đây lại quá mức sắc bén nổi bật, cho nên mới cuốn vào trong sóng gió hoạn đảng. Long Tuyền Đại Hội 3 tháng trước, ở mặt ngoài là các đại tông phái uy áp Bách Nhận Sơn, nhưng sau lưng, chẳng lẽ không có bóng dáng Phượng Hoàng đế sao? Ở trong sơn môn nhà mình, cho dù là Thái Huyền Đạo cộng thêm bốn đại tông phái còn lại, chúng ta đều không sợ, nhưng nếu sau lưng lại thêm một thiên hạ đệ nhất đại phái chân chính, Lôi Kiền Môn, thì không phải một nhà Tử Cực Kiếm Tông có thể ngăn cản. Cho nên, ta mới hy vọng Yến Sư Đệ có thể thua một trận chiến này, một mặt là nén lại một chút sự sắc bén của mình, một mặt khác cũng coi đây là cơ hội, âm thầm vận chuyển một ít ích lợi cho Thái Huyền Đạo, tốt nhất có thể đạt thành kết minh thật sự với Thái Huyền Đạo, để ứng đối chiêu trò phía sau vô cùng có khả năng xuất hiện của Phượng Hoàng đế. Chẳng qua, không ngờ Linh Thứ Trưởng Lão sẽ bỗng nhiên xuất hiện, làm cục diện xuất hiện biến hóa không ngờ được, thật sự là. Lý Diệu có chút xấu hổ ho khan vài tiếng, không ngờ sau lưng Long Tuyền Đại Hội còn có nhiều vòng vo như vậy, ngược lại thể hiện hắn ngây thơ vô tri. Tử Cực Kiếm Tông chúng ta ngồi ôm Bách Nhận Sơn mạch khoáng thiên hạ hội tụ, sản xuất đao kiếm cùng pháp bảo hoàn mỹ nhất thiên hạ, lại có được một tập đoàn kiếm sĩ tinh nhuệ thực lực cường đại. Đan Phong Tử vẻ mặt phức tạp nói, khiếm khuyết duy nhất chính là diện tích lớn linh điền có thể gieo trồng ngọc tinh tử, cùng với vườn gieo trồng bồi dưỡng thiên tài địa bảo. Mấy thứ này, ở đất lành Đông Nam, cái gì cần có cũng có. Nếu chúng ta thật sự nghe lời chính nhất chân nhân, hướng Đông Nam mở rộng quy mô, thậm chí đem một châu phủ nào đó gắt gao nắm giữ ở trong tay, đến lúc đó, chúng ta lại có lợi của núi quặng, lại có tiện của linh điền, vừa có mấy chục vạn quân tinh nhuệ, vừa có Yến sư đệ và linh thú trưởng lão tuyệt thế cao thủ như vậy tọa trấn. Đổi ta là hoàng đế, gặp siêu cấp công phái như vậy, cũng sẽ hàng ngày sống khó yên, đem tên viết ở cạnh giường, hàng đêm nhắc nhở bản thân, tuyệt đối phải tiêu diệt cho sảng khoái. Cuộc sống Lý Diệu chảy ra mồ hôi lạnh, kêu lên quái dị, Tề Trung Đạo đáng chết, thế mà âm hiểm như vậy. Cái đó lại không phải. Đan Phong Tử cười khổ nói, ta tin tưởng chính nhất chân nhân sẽ tuyệt đối không là người cố ý đùa bẩn âm mưu quỷ kế, hắn là thật tâm thực lòng suy xét cho toàn bộ tu chân giới, là không tiếc trả giá tất cả, đều phải đem tu chân giới đoàn kết lại, đi đấu với thiên tai. Đấu với yêu ma. Đấu với man di. Đấu với hoàng đế. Đấu với tất cả thứ không nói quy củ. Chỉ tiếc, hắn là một người tu chân giảng quy củ, đây lại là một thời đại coi trời bằng vung, không có quy củ. Linh thứ trưởng lão, ngươi đừng nghe hắn nói cái gì như Thái Huyền Đạo, Kim Giáp Tông, Phi Linh Đảo, Phong Lôi Cốc, Ngự Thú Trai đều ra hết tinh nhuệ, đó quá nữa là nói ngoa, đừng nói Kim Giáp Tông vân vân các tông phái, mặc dù Thái Huyền Đạo, hắn thật có thể sai sử nổi sao. Lý Diệu sửng sốt, 3 tháng trước Long Tuyền Đại Hội, ta thấy hắn rất là nhất hô bá ứng mà. Cái đó làm sao mà giống nhau? Đan Phong Tử bật cười, Long Tuyền Đại Hội là gần ngàn tông phái cùng nhau đánh đến chia cắt lợi ích của Tử Cực Kiếm Tông, lại có chính nhất chân nhân ra mặt, trụ vững Yến sư đệ tuyệt thế cao thủ như vậy, mọi người tự nhiên nghe hắn, dù sao thổi phồng lung tung vài câu tu sĩ đứng đầu đại kiền, lại không tốn chút linh khí nào. Nhưng bây giờ, đao thật thương thật đi đánh với siêu cấp thiên tai, đi dây dưa với âm binh quỷ quân, nếu thất bại thảm hại, tự nhiên là vụ làm ăn tổn binh hao tướng, mặc dù lấy được toàn thắng, lại sẽ rước lấy Phượng Hoàng đế oán hận chuyện cứu tế nạn dân, an tĩnh địa phương đều để người tu chân các ngươi làm rồi, còn cần triều đình làm gì? Còn cần hoàng đế làm gì? Hiểu chưa, đây là vụ làm ăn đặt bên nào cũng không có lợi, thắng cũng không được, thua cũng không được, ai sẽ nghe chính nhất chân nhân, thật sự dốc toàn bộ lực lượng, đi quản những việc nhàn rỗi không liên quan với mình đây. Việc nhàn rỗi không liên quan. Lý Diệu rất muốn hỏi một câu, nếu toàn bộ người tu chân đều không ra mặt, các nạn dân đau khổ dãy dùa ở trong gió phơn cùng nước lũ lại nên làm gì bây giờ? Nhưng chung quy vẫn chưa hỏi ra miệng được, chỉ là nói, thì ra là thế, nhưng trưởng môn nói, chính nhất chân nhân ngay cả Thái Huyền Đạo cũng không khống chế được, cái này lại là vì sao? Nếu hắn có thể khống chế Thái Huyền Đạo, vậy đã không phải Thái Thượng trưởng môn, mà là trưởng môn. Đáy mắt Đan Phong Tử hiện lên một mảng hào quang kỳ dị, mỉm cười nói, linh thú trưởng lão từng thấy bao nhiêu hoàng đế, sẽ thích Thái Thượng Hoàng chứ, đặc biệt một tên Thái Thượng Hoàng cả ngày khoa tay múa chân, đem hai chữ quy củ treo bên miệng. Lý Diệu nghiêng đầu cân nhắc một lát, đã hiểu. Tề Trung Đạo quả thực không phải một kẻ được lòng người ta, lại càng không phải một người biết làm người ta thân cận cùng kết giao. Hắn người như vậy, đối đãi thích hợp nhất tựa như chính là, đặt lên cao cao thờ, thờ lên đến tận trên trời, làm một lá cờ xí, một tấm biển hiệu. Tóm lại, dốc lòng nói nhiều như vậy với linh thú trưởng lão, chính là hy vọng linh thú trưởng lão đừng quá hồ đồ buộc cùng một chỗ với chính nhất chân nhân. Đan Phong Tử thực lòng nói, ngài tuy chỉ đáp ứng làm cung phụng trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông một năm, nhưng ân huệ cùng cống hiến của ngài đối với Tử Cực Kiếm Tông, lại là mấy chục vạn kiếm tu trên dưới chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên, chúng ta tự nhiên không hy vọng linh thú trưởng lão có gì sơ suất. Nếu 33 tông phái tu luyện phủ Đông Ninh hướng tu chân giới khắp thiên hạ đều phát ra thư cầu viện, Tử Cực Kiếm Tông tự nhiên là cần phái người đi, xem bộ dáng cái đầu trọc phát sáng của Yến sư đệ, cũng rất khó ngăn cản hắn đi gặp Bạch Liên lão mẫu, nhưng linh thú trưởng lão khác với Yến sư đệ, hẳn là biết lợi hại nặng nhẹ trong đó. Tóm lại, chuyến đi Đông Nam, không thể tránh được, nhưng Tử Cực Kiếm Tông không tính mở rộng quy mô ở Đông Nam, kiếm thủ tinh nhuệ tuyệt đối không thể dốc toàn bộ lực lượng, mà linh thú trưởng lão và Yến sư đệ cũng xin lấy an toàn của mình là số một, thật có thể chém giết Bạch Liên lão mẫu hay không, không quan trọng. Lý Diệu thở vào một hơi, đa tạ trưởng môn chỉ điểm, xem ra Bạch Liên giáo một lần này lại là diệt không dứt, giết không hết. Chính xác. Trên mặt Đan Phong Tử lại hiện lên một tia châm chọc, nói, trừ Chính Nhất chân nhân, Khổ Thiền đại sư, có lẽ lại thêm một kẻ gọi là ăn mày ba tiểu ngọc, khắp thiên hạ lại có bao nhiêu người tu chân, là thật tâm thực lòng muốn đi tranh vũng nước đục này chứ. Chỉ sợ, nửa người cũng không tìm ra được. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Oành. Trắc. Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt. Lý Diệu chưa bao giờ thấy sấm sét đáng sợ như thế, mưa to thê lương như thế, nước lũ điên cuồng như thế. Rõ ràng là đang giữa trưa, trời đất lại một mảng tối tăm, mây đen nồng đậm tới mức không tan ra được kia không ngừng mấp máy, đen xì hướng mặt đất trấn áp xuống, làm toàn bộ sinh linh trong trời đất đều như là đặt mình trong dạ dày một con hồng hoang cự thú, không chỗ nào để trốn. Từng tia chớp liên tiếp không ngừng, như thác nước treo ngược xuống, đã như là giao long từ trong mây đen chui ra, lại như là từng cái tay quỷ đập vào mặt đất, trên mặt đất bắn tung tóe ra từng đám lửa màu xanh lam đậm. Mưa to đã không thể dùng hai chữ đổ chậu để hình dung, giống như ở trên bầu trời còn có một vùng biển khác vô cùng rộng lớn, theo bầu trời xoẹt xoẹt, vỡ vụn, nước biển trong này, thiên hải này rút hết xuống, rất nhanh sẽ đem toàn bộ thế giới hoàn toàn cắn nuốt. Thanh thế của sấm sét cùng mưa to đã làm người ta sợ hãi như thế, càng làm người ta sợ hãi hơn là cuồng phong quỷ khóc sói tru. Cuồng phong này là dư âm của gió phơn, ẩn chứa từng luồng linh năng không chỗ phát tiết, như từng cơn sóng xung kích tàn phá mặt đất, trong gió xen lẫn vô số cây to bị nhổ tận gốc, phòng ốc bẻ gãy nghiền nát, thậm chí là mảnh thi thể của vô số sinh linh, giống như một cỗ máy xay thịt to lớn không gì so sánh được, vô ảnh vô hình. Xay mọi thứ trên mặt đất, nơi đi qua, một mảng đất trắng xóa thực sự sạch sẽ. Đừng nói người thường và tu sĩ bậc thấp, ngay cả cường giả kim đan cùng nguyên anh lão quái cũng không dám tùy tiện ngự kiếm phi hành ở trong gió giật mưa sa, chớp lóe sấm rền như vậy. Nếu không, sẽ trở thành mục tiêu công kích đứng mũi chịu sào của linh năng cuồng bạo trong thiên địa. Lấy cuồng phong, mưa to cùng tia chớp làm bối cảnh, nước lũ Vu Giang đang lao thẳng đâm ngang, tìm kiếm đường ra. Vu Giang giờ phút này, so với Lý Diệu 4 tháng trước nhìn thấy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính là thời gian xuân về hoa nở, vô số núi tuyết cao ngất trong mây ở thượng du Vu Giang tuyết tan, lượng lớn nước tuyết xuôi dòng mà xuống, làm lưu lượng của Vu Giang nháy mắt tăng lên hơn 5 lần, hình thành lũ xuân cuồn cuộn. Nếu nói, Vu Giang từ Nam tới Bắc toàn bộ Đại Kiền Vương Triều là một con rồng giận dữ ngủ say, vậy giờ phút này, con rồng giận dữ bụng đói kêu vang này hoàn toàn thức tỉnh, đang dương nanh múa vuốt, tìm tế phẩm có thể nhét đầy bụng. Oành! Oành! Oành! Đỉnh lũ sóng sau cao hơn sóng trước, đánh sâu vào trên đê đập yếu ớt không chịu nổi hai bờ Vu Giang. Trên đê đập có phòng ngự phù trận rất lâu trước kia, Đại Kiền Vương Triều thời kỳ cường thịnh bố trí, phát ra từng đợt hào quang ảm đạm, lại là lâu năm thiếu tu sửa, chậm rãi bị ăn mòn mục nát, lực phòng ngự thua xa ngày xưa. Nếu đê đập bị đánh sập, nước lũ tràn ra, thậm chí Vu Giang đổi dòng, tạo thành khu vực lan tràn rộng lớn, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Đây chính là cảnh tượng Lý Diệu và Tử Cực Kiếm Tông trưởng môn Đan Phong Tử, trưởng lão Yến Ly Nhân cùng với mấy trăm lăng tiêu kiếm sĩ khi đi vùng Đông Nam cứu tế nhìn thấy. Mà nước lũ này còn xa xa không phải thứ nguy hiểm nhất trước mắt. Trống. Trống trống trống trống. Trong sóng triều ngập trời do nước lũ cuốn lên, mơ hồ xen lẫn tiếng kêu quái dị làm da đầu người ta phát tê. Nước lũ chẳng những phá hủy vườn nhà của người thường cùng người tu chân, cũng thổi quét lượng lớn khe núi, rừng rậm lưu vực Vu Giang, đem hung thú vốn ẩn nấp trong núi sâu rừng già dọa đi ra hết. Hoàn cảnh sinh tồn của những hung thú này bị thay đổi cực lớn, tất cả con mồi ban đầu đều bị nước lũ cuốn đi, bất đắc dĩ, chỉ có thể theo nước lũ, tìm kiếm lãnh địa mới. Trong quá trình này, không tránh khỏi xảy ra xung đột kịch liệt với hung thú khác, thậm chí người tu chân. Trong Vu Giang ẩn giấu lượng lớn hung thú loại giao long, mọi người tuyệt đối phải cẩn thận, tất cả lấy an toàn là số một, đợi gặp được Chính Nhất chân nhân cũng đạo hữu các đại phái rồi nói sau. Đan Phong Tử ở trong mưa to phát ra tiếng gầm rú khàn cả giọng. Ở trước mặt uy lực trời đất cuồng bạo như thế, những người tu chân tự xưng là siêu trần thoát tục này cũng thực sự không làm được quá nhiều chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn chớp, mưa to, cuồng phong, nước lũ và hung thú trong nước lũ lần lượt đánh vào phù trận phòng ngự yếu ớt trên đê đập. Chưởng môn, mau nhìn. Một lăng tiêu kiếm sĩ bỗng phát ra tiếng kinh hô, chỉ về phía nước lũ, lại thấy đỉnh lũ sóng sau cao hơn sóng trước bỗng nhiên đột ngột quật khởi, thật sự như là một ngọn núi cao ngất trong mây. Nhìn kỹ, lại thấy ở trong nước lũ đục ngầu không chịu nổi ẩn giấu một con hung thú loại giao long dài hơn 100 mét, màu tím nhạt, đoạn trước thậm chí phân nhánh, mọc ra 3 cái đầu to dữ tợn xấu xí, trên mỗi một cái đầu đều che kín gai nhọn rậm rạp, như là 3 cái chông sắt to lớn không gì so sánh được. Phốc, phốc, phốc. Con rồng có sừng gai này bề ngoài cổ quái, 3 cái mồm to như chậu máu mở ra, phun ra 3 viên bảo châu to bằng chậu rửa mặt, ở trong dòng lũ như vào chỗ không người, sau khi xoay vù vù vài vòng, đánh thật mạnh ở trên đê đập. Ầm. Vài tòa phòng ngự phù trận bố trí ở phía sau đê đập lập tức nổ tung, trên đê đập vốn đã yếu ớt không chịu nổi, nháy mắt xuất hiện mấy chục vết rạn nhìn thấy ghê người, không ngừng hướng 4 phía lan tràn. Đây rốt cuộc là hung thú gì, nhìn qua như là quả cầu quái dị nhiều sừng, vì sao sẽ sinh trưởng đến mức to lớn như thế, thế mà lại mọc ra 3 cái đầu. Nó thế mà một hơi tu luyện ra 3 viên yêu đan, hơn nữa còn tu luyện cực lớn như thế, sợ không phải ở sâu trong vu gian, tu luyện suốt mấy trăm năm chứ, bởi vì trận lũ lớn 100 năm mới gặp một lần này, mới từ đáy sông chui lên. Đáng sợ, đáng sợ, bị nó hút vài lần nữa, đê đập sẽ hoàn toàn sụp đổ, chúng ta chạy mau. Ở phía trước con hung thú như từ thời đại hồng hoang xuyên Việt tới này, trong lòng Lăng Tiêu kiếm sĩ cũng run sợ, mồm miệng lắp bắp. Linh thú trưởng lão. Sắc mặt Đan Phong tử cũng trở nên đặc biệt khó coi, không ngờ lần thiên tai này lợi hại như thế, chỉ là nước lũ vu gian cùng dư âm gió phân trộn lẫn cùng một chỗ, đã có uy năng như thế. Thật không biết châu phủ bị gió phân chính diện lao vào, lại là cục diện cỡ nào. Đê lớn sắp sụp đổ, chúng ta đi nhanh đi. Nhỡ đâu bị cuốn vào trong nước lũ, chống lại lôi điện, mưa to, đỉnh lũ, cho dù Kim Đan và Nguyên Anh, cũng tránh không được phải chấn động thần hồn, tu vi giảm hẳn. Lý Diệu nheo mắt, nhìn đê đập phía trước lung lay sắp vỡ, trong lòng nghĩ đến lại là đồng ruộng cùng thôn trấn lúc dọc đường ngự kiếm mà đi, bay qua nhìn thấy. Trung Hạ Du Vu Giang là khu vực giàu có và đông đúc nhất Đại Kiền Vương Triều, tự nhiên cũng là nơi dân cư dày đặc nhất, dân cư một thôn trấn nơi này. Thường thường so với một tòa thành lớn của Tây Nam còn nhiều hơn. Ngày hôm trước gió phân đổ bộ, đã tạo thành vô số nạn dân trôi dạt khắp nơi dọc theo Vu Giang hướng Tây chạy nạn, làm dân cư trong châu phủ thôn trấn vùng này giảm đi cực nhiều. Nếu đê đập nơi này lại sụp đổ, làm Vu Giang thay đổi tuyến đường, đối với ngàn vạn nạn dân mà nói, chính là tai ương ngập đầu. Lý Diệu không thể trơ mắt nhìn thảm kịch như vậy xảy ra. Nhưng lấy tính tình, linh thú thượng nhân, tựa như lại không nên là một kẻ vì người thường có thể phấn đấu quên mình. Lý Diệu do dự, bị Đan Phong tử hiểu lầm, hắn nhíu mày nói, linh thú trưởng lão là thấy 3 viên yêu đan này bất phàm, muốn ra tay thu thập sao? Tuyệt đối không thể. Hung thú loại giao long này, 89/10 là biến chủng của đa giác quái cầu, nhìn từ hình thể của nó, ít nhất ở trong vu gian tu luyện gần ngàn năm, nói không chừng khi Đại Kiền Vương Triều còn chưa thành lập đã tồn tại. Hung thú loại giao long vốn chính là dựa vào nước mà sống, trước mắt nước lũ dữ dội như thế, càng là thời điểm hung tính của nó mạnh nhất, giờ phút này nếu đi săn giết nó, không khỏi quá mức mạo hiểm. Nếu linh thú trưởng lão thật sự cảm thấy hứng thú đối với con hung thú này, không bằng chờ nó hút vỡ đê, lao đến trên đồng bằng, mà thời tiết lại hơi chuyển biến tốt, lại đi chém giết không muộn, chính cái gọi là trồng bơi chỗ nước cạn mà, khi đó, chung quy dễ đối phó hơn chút. Lý Diệu mở mồm, rất muốn hỏi Đan Phong tử một câu, cả đầu óc đều là săn giết hung thú, cướp lấy yêu đan vân vân, rốt cuộc có nghĩ tới người thường sinh hoạt ở hai bờ sông Vu Giang hay không? Lời đến bên miệng, lại cứng rắn nhét về. Vẻ mặt Đan Phong tử đương nhiên, thậm chí bộ dáng cực kỳ suy xét cho hắn, làm hắn thật sự không có lời nào để nói. Đúng lúc này. Trống. Trống. Trống. Đa giác quái cầu 3 đầu lại phát ra tiếng trống giận xé rách thiên địa, 3 viên yêu đan gào thét lao ra, như là 3 khối nam châm thật lớn, đem tia chớp xung quanh hấp dẫn hết tới, lấy yêu đan làm trung tâm, ngưng kết thành 3 quả cầu tia chớp màu xanh lam, tím óng ánh, xanh biếc. Đùng, đùng, đùng. Quả cầu sét đón gió phình to, rất nhanh bành trướng đến đường kính 10 mấy mét, tất cả mưa to xung quanh bị phân giải thành sương mù, mông mông lung lung lượn lờ ở ngoài tia chớp, càng tăng thêm vài phần uy thế không đâu không phá, phá vỡ tất cả. Mắt thấy 3 quả cầu sét sắp đánh lên đê đập, mà nhịp tim của Lý Diệu cũng tăng tốc đến cực điểm, đang muốn không để ý tất cả lao ra, chém giết giao long, săn bắt yêu đan, giữa mây đen bỗng bắn ra vạn tia sáng vàng, như mũi tên nhọn màu vàng hừng hực thiêu đốt, rập trời rập đất, bắn về phía đa giác quái cầu. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Mấy trăm tia sáng vàng nháy mắt đâm trúng toàn thân đa giác quái cầu, đem nó đâm thủng trăm ngàn lỗ, máu đen sì chảy như suối. Đa giác quái cầu bị đau, chỉ có thể bỏ qua đê đập, lại dẫn dắt ba quả cầu sét, hướng giữa mây đen hung hăng đánh tới. Ầm. Quả cầu sét xé rách mây đen, bản thân cũng tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có ba viên yêu đan hơi ảm đạm xoay vù vù. Trên mây đen chia năm xẻ bảy, một cái áo cà sa màu ánh trăng mơ hồ lượn lờ hào quang màu vàng đậm phần phật theo gió, giống như là một chiếc thuyền lá lẻ loi trong sóng triều ngập trời. Phía trên áo cà sa, một tăng nhân đứng thẳng. Hắn có thể tính là một trong những nam nhân anh tuấn nhất Lý Diệu từng gặp. Nhìn diện mạo người nọ, mới có thể thật sự lý giải cái gì gọi là mày kiếm nhập tấn, phượng nhãn sinh uy, cái gì gọi là mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng. Đây không là tu từ khoa trương gì cả, hắn thật sự như là cả một khối bảo ngọc hoặc đá cẩm thạch tạo hình ra, vô luận lực lượng gì, cho dù là thời gian có thể ăn mòn tất cả, cũng không thể mài mòn đi được một phần vạn sự tuấn mỹ của hắn. Điều duy nhất thoáng giảm bớt dung mạo của hắn, đó là ý đau khổ nhàn nhạt lượn lờ giữa mặt mày. Nhưng tinh tế thưởng thức, luồng cây đắng mi thiên mẫn nhân này, lại đem dung mạo của hắn thăng hoa đến cảnh giới hoàn toàn mới, một loại cảnh giới khiến người ta ngay cả đố kỵ và tự ti cũng không sinh ra được. Phù Đồ Tông, Khổ Thiền Đại Sư. Đan Phong Tử hô khẽ một tiếng. Trong lòng Lý Diệu chấn động. Tăng nhân dung mạo tuấn tú, như thanh niên ngoài 20 tuổi này, thế mà chính là Khổ Thiền Đại Sư tự do ở ngoài Tam Thánh Tứ Hung, nhưng cũng có tư cách cạnh tranh danh hiệu Thiên Hạ 10 Đại Cao Thủ. Căn cứ ý kiến của Đan Phong Tử và Yến Ly Nhân lúc trước, tu vi của Khổ Thiền Đại Sư thậm chí xa xa không chỉ như thế. Hắn là thiên tài tu luyện thật sự có túc tuệ, sớm ở 6-70 năm trước, chính là tuyệt đỉnh cao thủ thiên hạ đều biết, thậm chí được coi là cao thủ số 1 sau Vu Hành Vân cùng Mông Xích Tâm hai đại hóa thần, có khả năng bước vào cảnh giới hóa thần nhất. Ngay cả Yến Ly Nhân kiếm si tự đánh giá bản thân rất cao như vậy, cũng thản nhiên thừa nhận, nếu Khổ Thiền Đại Sư một lòng một dạ bế quan tham thiền, hết sức chuyên chú tu luyện linh năng, thành tựu trước mắt tuyệt đối ở trên hắn. Chẳng qua, chí hướng của vị Khổ Thiền Đại Sư này, tựa như không ở trên việc xông lên cảnh giới hóa thần, mà là thật sự thực tiễn ý chính, chẩn tai giải ách, phổ độ chúng sinh của Phù Đồ Tông, đem lượng lớn thời gian và tinh lực đều tiêu tốn ở trên đối kháng thiên tai, cứu trợ người thường. Nghe nói, trong mấy chục năm, hắn lấy sức một người, từng đối kháng sóng thần cao tới mấy chục mét, từng dập tắt sơn hỏa liên miên mấy ngàn dặm, từng trấn áp núi lửa sắp phun trào bên cạnh thành trấn Phùng Hoa, vì thế tiêu hao quá nhiều linh năng, vài lần bản thân bị thương nặng, làm tu vi trì trệ không tiến, thậm chí giảm xuống trên diện rộng. Khổ Thiền Đại Sư vốn đã bước nửa chân vào cảnh giới hóa thần, sau mấy chục năm hao tổn, chỉ có thể sàng sàng như Tam Thánh Tứ Hung, thậm chí kém hơn một chút. Trong chớp lóe sấm rền, cuồng phong mưa rào, Khổ Thiền Đại Sư chân đạp áo cà sa lưu kim màu trắng, trong tay lại cầm một cây thiền trượng màu đen loang lổ vết rỉ, ngược lại trên vai đeo chéo một vòng tràng hạt lưu ly to lớn không gì so sánh được, mỗi một hạt châu đều to bằng nắm tay, long lanh trong suốt. Bên trong mơ hồ hiện lên rất nhiều phù văn sặc sỡ, chợt lóe, hào quang bắn ra bốn phía. Ùng bò. Trong mắt Khổ Thiền Đại Sư nhìn đa giác quái cầu tràn ngập bi ai cùng thương hại, trong ngực bụng lại bùng nổ ra một tiếng nổ vang như trống chiều chuông sớm, lần tràng hạt vốn đeo chéo ở trên người bay lên từng viên một, tổng cộng 18 viên tràng hạt lượn lờ ở quanh đa giác quái cầu, giống như là sao băng nhanh chóng xoay tròn. Đại uy thiên long, địa tàng chí tôn, chư bàn phù đồ, phổ độ chúng sinh, tỏa. Tiếng của Khổ Thiền Đại Sư, như một cái chuông lớn có mấy vạn năm lịch sử không ngừng gõ vang, xuyên thấu mây đen cùng mưa to, rõ ràng vô cùng truyền tống đến bên tai mỗi người. Hô lên mỗi một chữ, hào quang trên 18 viên tràng hạt liền sáng ngời lên một phần, mà chuỗi tràng hạt cũng trở nên càng thêm trong suốt. Khi một chữ tỏa cuối cùng ra khỏi miệng, 18 viên tràng hạt đều như hòa tan ở trong không khí, phù văn tám gốc rủ xuống vốn bị phong ấn trong đó được thả hết ra. Bốp bốp bốp. Ngàn vạn phù văn lan ra một chuỗi hồ quang màu vàng, ngưng tụ thành một khối gông xiềng rập trời rập đất, đem ba cái đầu khổng lồ của đa giác quái cầu khóa chặt. Đa giác quái cầu phát ra tiếng gầm rú thê lương, liều mạng giãy giụa, lại như thế nào cũng không chạy thoát được Khổ Thiền Đại Sư trói buộc. Ngay cả ba viên yêu đan kia, cũng như bị cố định ở giữa không trung, trung rẩy một hồi lâu cũng không thể nhúc nhích. Ngôn xuất pháp tùy, phù văn thành chân. Lý Diệu âm thầm kinh ngạc. Hắn cảm giác Khổ Thiền đại sư sử dụng lần tràng hạt này, nguyên lý công kích của nó có chút tương tự với bàn cổ tộc hắn đối chiến ở trong di tích Côn Luân. Lúc ấy, bàn cổ tộc cũng là ngôn xuất pháp tùy, thông qua sóng âm đem tinh thần và ý chí của mình đều truyền ra, dẫn dắt linh năng trong trời đất, cấu thành từng mô hình linh năng thiên biến vạn hóa, lại hiển hiện thành thần thông tính chất khác nhau. Lần tràng hạt này, vô cùng có khả năng cũng là bí bảo văn minh bàn cổ thời đại Hồng Hoang Mài, cải tạo mà thành, là Hồng Hoang chí bảo không hơn không kém. Dưới sự trấn áp của lần tràng hạt, đa giác quái cầu không thể động đậy, rít gào không ngớt. Khổ Thiền đại sư ngồi xếp bằng ở phía trên áo cà sa màu trắng, mắt phượng khép hờ, hai tay chấp thành chữ thập, thiền trượng loang lỗ vết rỉ đặt ngang trên khuỷu tay, lẩm bẩm, tự có một phong thái siêu thoát nghiêm nghị không thể xâm phạm từ quanh thân dào dạt tràn ra. Theo hắn phát động chú văn, gông xiềng ánh sáng màu vàng 18 viên tràng hạt bắn ra càng lúc càng chặt, như bàn ủi, ở trên thân đa giác quái cầu in ra từng cái dấu ấn thật sâu, từng làn khói đen tanh hôi vô cùng lao vút lên trời, mặc dù gió giật mưa rào cũng không thể dập tắt. Mắt thấy đa giác quái cầu sắp bị Khổ Thiền đại sư trấn áp, nhưng mà linh năng cuồng bạo giữa trời đất, vốn đang tìm kiếm con mồi béo bở nhất. Vô luận Lý Diệu, Yến Ly Nhân, Đan Phong Tử hay là các Lăng Tiêu kiếm sĩ của Tử Cực kiếm tông, hết thảy đè thấp thân hình, thu liễm khí tức, không dám hành động thiếu suy nghĩ ở dưới uy lực của sấm sét mưa to. Dù vậy, cũng thường xuyên có chớp lóe sấm rền, nổ tung ở chung quanh bọn họ, từng tia điện lao vào trong kỳ kinh bát mạch của bọn họ. Khổ Thiền đại sư bay đến cao cao giữa mây đen, lại dốc hết toàn lực vận chuyển linh năng, không kiên nể gì vận chuyển pháp bảo, quả thực là đem bản thân biến thành một cây cột thu lôi lập lòe tỏa sáng. Hoành! Trắc! Ngay tại lúc hắn đem uy lực của lần tràng hạt kích phát đến cực hạn, vô số tia chớp đều từ bốn phương tám hướng đánh về phía hắn, hung hăng đánh ở trên khiên linh năng bảo vệ màu trắng của hắn, đánh cho hồ quang bắn tung tóe, tia lửa toát ra hỗn loạn. Bị ngàn vạn tia sét tấn công, thân hình Khổ Thiền đại sư hơi nhoáng lên, khóe mắt và khóe miệng mơ hồ thẩm thấu ra vài dòng máu tươi uốn lượn, vẻ mặt lại không thay đổi một chút nào, vẫn duy trì sự thương xót và sầu khổ mơ hồ, cuồn cuộn không ngừng đưa ra linh năng, thần hồn cùng sinh mệnh của bản thân. Đem tất cả khả năng trấn áp đa giác quái cầu, không cho nó có cơ hội tiếp tục đánh phá đê đập. Hắn không phải đang đánh với một con đa giác quái cầu, mà là đang chống lại cả mảng thiên địa, và linh năng cuồng bạo giữa thiên địa bẻ gãy nghiền nát, đủ để hủy diệt tất cả, là đang dùng thân hình không cường tráng, ngăn cản tia sét, xé rách chớp, bổ ra mây đen, trấn áp đỉnh lũ cuồn cuộn. Tia chớp càng nhanh hơn, sấm sét càng vang hơn, gió giật mưa rào càng điên cuồng hơn, ánh mắt Khổ Thiền đại sư liền càng thêm sáng ngời. Lý Diệu trước kia chưa từng nghĩ tới, ánh mắt một người thế mà có thể lấp lánh đến loại trình độ này, thật sự như dịch ánh sáng lưu động, theo khóe mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hoành! Hoành! Hoành! Tia chớp cuồn cuộn không ngừng đánh xuống đỉnh đầu Khổ Thiền đại sư, khiên linh năng bảo vệ màu trắng hấp hối như ngọn nến trước gió. Làn da Khổ Thiền đại sư rạn nứt từng mảng, trong vết nứt hiển lộ ra, thế mà lại là ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Giống như ở trong túi da hoàng mỹ không tì vết của hắn ẩn chứa một pho tượng Phật vàng nho nhỏ. Khổ Thiền đại sư nghiến răng kiên trì, thiền trượng sắc đen loang lỗ vết rỉ giữa hai cánh tay, đã bị máu tươi của hắn chảy ra nhuộm thành màu vàng nhạt. Bằng sức của một mình hắn, chung quy không đủ để chống lại cả mảng thiên địa. Ngay tại khoảnh khắc Lý Diệu hơi do dự, đa giác quái cầu đã giãy ra được một tia đường sống thở dốc. Ba cái đầu của nó đều điên cuồng bành trướng lên, mỗi một cây sừng nhọn như bụi gai kim độc trên đầu đều biến hết thành một mảng màu đỏ. Vù vù vù vù. Bụi gai kim độc trên ba cái đầu của đa giác quái cầu, giống như mưa to ồ ạt xông ra, phủ đầu bắn về phía Khổ Thiền đại sư. Khổ Thiền đại sư có lẽ có thể né tránh, nhưng một khi né tránh, đa giác quái cầu sẽ hoàn toàn giải thoát, chỉ cần hút một phát nhẹ nhàng cuối cùng là có thể đem đê đập hoàn toàn hút sập. Cho nên, Khổ Thiền đại sư không né không tránh, lại khẽ kêu một tiếng, thiền trượng sắc đen rời tay mà ra, ở trước mặt xoay tròn thật nhanh, hình thành một tấm khiên màu vàng nhạt, chỉ nghe một đợt tiếng vang hỗn loạn, đinh đinh đang đang, tuyệt đại đa số gai độc đều bị ngăn cản. Nhưng, vẫn có số rất ít cá lọc lưới, ở trong nháy mắt ngàn vạn tia chớp hung hăng bổ về phía Khổ Thiền đại sư, vô thanh vô tức đâm tới. Bốp bốp bốp bốp. Toàn bộ kim độc đều ầm ầm nổ tung ở trước khi va chạm vào thân thể máu thịt của Khổ Thiền đại sư, hóa thành một mảng bột phấn. Nhưng bọn nó chung quy đã nhiễu loạn thần hồn của Khổ Thiền đại sư, khiến một tia chớp so với đùi của Lý Diệu còn to hơn trực tiếp bổ trúng thiên linh cái của Khổ Thiền đại sư. Ầm. Khổ Thiền đại sư thét lớn một tiếng, hồ quang nhuộm máu tựa như từ hai mắt, lỗ mũi, lỗ tai cùng miệng hắn đồng thời lao ra. Phù văn dùng để trấn áp đa giác quái cầu vì thế chợt thu liễm, 18 viên tràn hạt một lần nữa hiện lên ở trên hư không. Đa giác quái cầu nhân cơ hội hướng về phía trước lao đi, chạy thoát công xiềng chân ngôn của Khổ Thiền đại sư trấn áp. Ba viên yêu đan vốn động lại ở giữa không trung cũng một lần nữa trở lại trong sự khống chế của nó, vù vù, vòng vo vài vòng, dẫn đến lượng lớn hồ quang, lại lần nữa ngưng tụ thành ba quả cầu sét màu xanh lam đậm, một trên một dưới, giáp công Khổ Thiền đại sư. Lý Diệu rốt cuộc không chịu nổi nữa. Lại có người so với hắn nhanh hơn một bước. Kiếm si Yến Ly Nhân thét dài một tiếng, linh năng cường đại của cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong phóng thích đến cực hạn, hóa thành một ánh kiếm dài vài trăm mét, hướng đa giác quái cầu gào thét lao đi. Rầm. Sự xuất hiện của hắn, giống như là trong đêm đen xách đèn lồng đom đóm, rực rỡ lóa mắt như vậy, nhất thời hấp dẫn lượng lớn tia chớp vốn đánh về phía Khổ Thiền đại sư, tất cả đều thay đổi phương hướng, đánh về phía hắn. Chém. Trường kiếm của Yến Ly Nhân chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí lại đã phân hóa thành hơn 10 mũi nhọn sắc bén không thể ngăn cản, đem tia chớp đều trực tiếp chém thành hồ quang vặn vẹo, lại đem hồ quang chấn động thành các đốm lửa điện lác đác. Thẳng đến giờ phút này, trong hư không mới hiện ra một thanh kiếm lớn sáng như tuyết dài hơn 20 mét, như một khối nam châm hẹp dài, đem hồ quang xung quanh dẫn dắt hết đến bên thân kiếm, mũi nhọn hồ quang lượn lờ nháy mắt bành trướng dài đến 4-50 mét. Đây là một trong ba thanh hồng hoang bí kiếm Yến Ly Nhân sử dụng ở trên Long Tuyền Đại Hội. Thanh kiếm khổng lồ màu đen hình thể khổng lồ nhất này đã hoàn toàn hư hao, không có giá trị duy tu. Hai thanh hồng hoang bí kiếm còn lại chỉ là mặt ngoài che kín vết rạn, sau khi tỉ mỉ luyện chế, còn có thể khôi phục uy năng nhất định. Lý Diệu lại là lệnh cho môn nhân Tử Cực Kiếm Tông, đem bột phấn sau khi thanh kiếm khổng lồ màu đen này hoàn toàn sụp đổ sưu tập hết lại, sau khi điều chế một lần nữa, làm tài liệu cường hóa, dung hợp đến trong hai thanh hồng hoang bí kiếm khác, cũng coi như lợi dụng phế vật. Yến Ly Nhân chém tới một kiếm, ba cái đầu của đa giác quái cầu đồng thời rụt về, lại không để ý tới việc dây dưa Khổ Thiền đại sư, ba viên yêu đang bay trở về, muốn dây dưa thanh kiếm lớn của Yến Ly Nhân. Nào ngờ, thanh kiếm lớn dài mấy chục mét, ở dưới sự khống chế của Yến Ly Nhân, lại như là nhuyễn kiếm cuốn lấy hông linh động vô cùng, thế mà ở giữa không trung vẽ ra một độ cong quỷ dị, theo khe hở của ba viên yêu đang chui qua, trong tích tắc, trực tiếp chém rụng một cái đầu ở giữa của đa giác quái cầu. Ngao ngao ngao ngao. Hai cái đầu ở hai bên của đa giác quái cầu đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi, cái đầu ở giữa so với cái cối còn lớn hơn lại ở trong nước sông chợt chìm chợt nổi, nơi bị chém rụng chỉ để lại một mặt cắt đường kính vài mét, máu tươi đen xì điên cùng phun ra, ở trong gió giật mưa rào hóa thành một mảng khói độc. Dương nanh múa vuốt hướng chung quanh lan tỏa ra. Ở dưới khói độc yểm hộ, đa giác quái cầu chợt trầm xuống phía dưới, hướng sâu bên trong vu gian hốt hoảng chạy trốn. Muốn đi? Nào có dễ như vậy? Đem yêu đang lưu lại rồi hãy đi. Ở dưới tiếng cười quái dị khặc khặc tô đậm, một bóng người xanh biếc giống như kềnh kềnh giang hai cánh, bay lướt tới phía trên đa giác quái cầu, tự nhiên là Lý Diệu giả trang thành linh thú thượng nhân. Mưa gió, lôi điện, nước lũ. Linh năng cuồng bạo trong thiên địa. Cũng phủ đầu, đánh toàn bộ về phía hắn. Loại trường hợp to lớn trời sụp đất nứt, phong lôi kích động này, không khỏi khiến Lý Diệu nhớ lại thời gian tốt đẹp ở Tinh Diệu Liên Bang, trong lôi bạo sâu trong đại hoang, điên cuồng tu luyện. Chiến thiên đấu địa, vui vẻ vô cùng. Hắn chính là người ngay cả cơn lốc cũng có thể chém chết. Mưa gió sấm sét đến trước mặt bản thượng nhân, tất cả đi tìm chết đi. Lý Diệu rống một tiếng quái dị, linh diễm xanh biếc quanh thân ngưng tụ thành hai cái cánh to lớn không gì so sánh được, che cả bầu trời, hung hăng quạt một phát, đem tia chớp, mưa gió cùng sấm sét xâm nhập đánh về phía hắn chấn vỡ toàn bộ. Sau đó, hai cái cánh gắt gao quấn lấy nhau, ở dưới sự khống chế chính xác của thần niệm, cấu tạo thành một mảng mô hình linh năng hoàn toàn mới, ngưng tụ thành một cái vuốt quỷ to lớn không gì so sánh được, hướng chỗ ba cái đầu của đa giác quái cầu giao hội hung hăng chộp lấy. Đa giác quái cầu vừa mới bị thương nặng, mất đi một cái đầu quan trọng nhất, chính là lúc đầu váng mắt hoa, đau khổ, nào sẽ chú ý tới sự cổ quái Lý Diệu chất chứa ở trong quỷ hỏa xanh biếc. Vừa mới tránh thoát vuốt quỷ xé rách, đã bị mấy chục sợi đan tinh vân mẫu ti tạo thành cái bẫy, chụp vừa trúng. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Khi nó liều mạng lao về phía sâu trong vu gian, hai tay Lý Diệu hung hăng túm, Đan Tinh Vân Mẫu Ti liền dễ dàng chặt đứt vảy cứng rắn, làn da thô ráp, máu thịt cường tráng của nó, khảm thật sâu vào trong xương khớp quanh thân nó. Nó như là cá lớn mắc câu, vô luận dãy dụa như thế nào, chạy trốn như thế nào, đều chỉ có thể khiến móc câu càng lúc khảm càng chặt. Đa giác quái cầu tu luyện mấy trăm năm, đã sớm thông nhân tính, biết đây là thời khắc sinh tử tồn vong, không đem sợi tơ quỷ dị khảm vào trong cơ thể thanh trừ, tuyệt đối không thể chạy được. Nó hướng phía dưới dãy dụa một lát, dứt khoát nương lực kéo về phía sau của Lý Diệu, cái đuôi quái dị vỗ mạnh ở trên mặt sông, thân thể cực lớn dài hơn 100 mét bay lên trời, quấn ngược về phía Lý Diệu. Vù! Thanh hồng hoang bí kiếm thứ hai của Yến Ly Nhân ra khỏi vỏ, song kiếm tương tự như là hai con dao long, dây dưa cùng một chỗ với hai cái đầu của đa giác quái cầu. Khổ Thiền đại sư nhân cơ hội từ trên áo cà sa màu trắng bay lên trời, nắm thiền trượng sắc đen ở trong tay, 18 viên tràng hạt vung lên như sao băng lửa, kéo cái đuôi lửa thật dài, tựa như pháo liên châu, theo cái cổ cục của đa giác quái cầu chui thật sâu vào thân thể của nó. Thùng! Khổ Thiền đại sư đem thiền trượng đập mạnh một phát trên hư không, giống như nện ở trên mặt đất đúc từ vàng đá, nhất thời phát ra một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Lấy một điểm thiền trượng, dẫm đất, làm trung tâm, một đạo phù văn huyền ảo phức tạp, hoa cả mắt, hào quang vạn trượng bỗng dưng xuất hiện, không ngừng hướng bốn phía bành trướng, trung ương phù văn là ba chữ vạn trùng cùng một chỗ, chung quanh vừa lúc là một vòng 18 pháp tướng thần Phật tư thái khác nhau. Theo 18 pháp tướng lần lượt hiện lên hào quang chói mắt, trong cơ thể đa giác quái cầu cũng liên tiếp phát ra 18 tiếng trầm đục, bộ vị đầu tiên trầm đục là chợt hướng ra phía ngoài bành trướng, giống như nuốt vào 18 quả cầu gan, tiếp theo lại nhanh chóng héo rũ xuống, như bị rút ra toàn bộ xương cốt. Từ một con dao long oai phong một cõi, biến thành một con dung lớn mềm nhũn, không còn chút sức phản kháng nào nữa. Bá! Đan Tinh Vân Mẫu Ti của Lý Diệu dễ dàng đem hai cái đầu còn lại của đa giác quái cầu cắt xuống, thân thể như ngọn núi thịt ngã vào trong vu gian, theo sóng trôi đi, rất nhanh biến mất không thấy nữa. Lý Diệu, Yến Ly Nhân, Khổ Thiền đại sư, ba siêu nhất lưu nguyên anh chí cường giả của cổ thánh giới liên thủ, mặc dù có uy năng thiên địa quấy rầy, vẻn vẹn một con đa giác quái cầu, cũng không có khả năng từ trong tay bọn họ chạy thoát. Yêu đang tới tay. Lý Diệu cố ý cười ha ha, tìm kiếm lý do cho mình chủ động ra tay, giả bộ cực kỳ tham lam, thao túng Đan Tinh Vân Mẫu Ti, đem ba viên yêu đan xoay hỗn loạn ở giữa không trung nắm hết vào trong tay. Dương mắt đảo qua, Khổ Thiền đại sư lại căn bản nhìn cũng không nhìn ba viên yêu đan lấy một cái, ngay cả thở cũng không để ý thở gấp một hơi, chỉ để ý đạp áo cà sa, hướng sâu bên trong vu gian cắm đầu lao vào. Hắn muốn làm gì? Lý Diệu chớp mắt, không hiểu gì cả. Mơ hồ lại cảm ứng được, thượng du vu gian lại có từng trận sóng lớn liên miên không dứt quét tới. Đó là một lượt đỉnh lũ mới. Lấy trình độ yếu ớt bây giờ của đê đập hai bờ sông, nếu không nhanh chóng chữa trị phù trận phòng ngự, có lẽ không cần đa giác quái cầu, chỉ là đỉnh lũ va chạm, đã đủ làm đê đập sụp đổ. Hắn sẽ không là muốn dựa vào sức một người, đi đánh tan đỉnh lũ liên miên không dứt, thẳng đến lúc mưa to dừng lại chứ. Lý Diệu như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không ngờ được, thế giới cổ tu thế mà có thể sinh ra nhân vật như Khổ Thiền đại sư. Linh thú đạo hữu đang nghĩ cái gì? Yến Ly Nhân nhìn bóng người Khổ Thiền đại sư chắn ngang phía trên vu gian, một mình một ngựa, hướng đỉnh lũ lao đi, nhíu mày hỏi. Ta đang nghĩ. Lý Diệu đảo mắt hồi lâu, nói, thiên hạ vô song chi kiếm của Yến Huynh, đã nhanh đến trình độ tột đỉnh, đủ để chém giết bất luận kẻ nào trong thiên hạ. Lại không biết, ngay cả đỉnh lũ thao thao bất tuyệt, cũng có thể hoàn toàn chém giết hay không? Chém giết đỉnh lũ. Yến Ly Nhân sờ cái đầu to trọc lốc của mình, nhìn một cái đầu trọc bóng loáng khác trong nước lũ, khục khịch chắp mũi, lẩm bẩm, có chút ý tứ. Mưa to che phủ bầu trời rơi suốt một ngày một đêm, thẳng đến bình minh của hôm sau, trong ánh bình minh nhỏ vụn rời rạc mới hơi hiển lộ ra ánh mặt trời ảm đạm. Mặc dù có Lý Diệu, Yến Ly Nhân và Khổ Thiền đại sư ra tay, một đoạn lòng sông chỗ Tử Cực Kiếm Tông vẫn chưa xảy ra thảm kịch vỡ đê, nhưng nơi khác thì không may mắn như vậy. Sự kiện vỡ đê to nhỏ ùng ùng không dứt, Lý Diệu bay đến trên cao vài trăm mét, phạm vi thị lực có thể đạt tới, tất cả đã hóa thành một vùng sông nước. Chỉ có số rất ít nơi địa thế tương đối cao, biến thành những hòn đảo đơn độc và cây cầu dài. Vô số quê hương bị nước lũ đánh sập, nạn dân trôi dạt khắp nơi, giống như những con kiến rậm rạp chen chúc chật ních hòn đảo đơn độc và cây cầu dài, không có mục đích lưu động về bốn phương tám hướng, biến thành lưu dân làm triều đình cùng tu chân giới đau đầu nhất. Với triều đình mà nói, lưu dân là nhân tố không ổn định lớn nhất. Với người tu chân mà nói, lưu dân khi còn sống, như con kiến, như cỏ rác tự nhiên không đủ gây sợ hãi. Nhưng một khi có quỷ vương ma quân như bọn Bạch Liên Lão Mẫu Vạn Minh Châu từ bên trong quấy phá, hấp thu âm hồn chết thảm ở trong thiên tai, tràn ngập lệ khí, gia nhập hàng ngũ âm binh quỷ quân, sau mấy trận chém giết, tiến hóa thành hung thần ác sát, cũng là chuyện cực kỳ đau đầu. Cho nên, chống lại thiên tai, trấn an lưu dân, không những là trách nhiệm của triều đình, càng là trách nhiệm của toàn bộ tu chân giới. Đặc biệt tông phái tu luyện vốn ở vùng Đông Nam, càng không thể đẩy trách nhiệm được cho ai. Nếu mặc kệ, vô cùng có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Nhìn vô số lưu dân quần áo tả tơi, vẻ mặt chết lặng, như cái xác không hồn muốn khóc cũng khóc không được, tuyệt vọng nước chảy bèo trôi, trong lòng Lý Diệu không biết phải nói có cảm xúc thế nào. Tinh diệu liên bang, tự nhiên cũng sẽ xảy ra thiên tai, cũng có nước lũ, động đất và sóng thần. Nhưng đối với người tu chân tinh diệu liên bang mà nói, chống lại thiên tai là thiên chức quan trọng tương tự với trảm yêu trừ ma, một phương có nạn tám phương trợ giúp, không phải chỉ treo ở bên miệng mà thôi. Ngay cả quốc gia cũng tự có một bộ hệ thống kháng hiểm cứu tế hoàn thiện, toàn lực vận chuyển, không những nước lũ không có khả năng tàn phá đến loại trình độ này, cho dù xuất hiện nạn dân, cũng có thể nhanh chóng nhận được an trí thích đáng, tuyệt đối sẽ không mặc cho họ trôi dạt khắp nơi, đi về phía cái chết. Đang lúc âm thầm ca thán, Lý Diệu tinh mắt, bỗng thấy được một bóng người màu trắng trong đám người đông nghìn nghịt. Là Khổ Thiền Đại Sư. Lý Diệu tràn ngập tò mò đối với phù đồ tăng cao thâm khó lường này. Đêm qua vì đối kháng đỉnh lũ, hắn lần lượt xông vào bên trong nước lũ, thẳng đến lúc linh năng khô kiệt, lung lay sắp ngã, mới được vài tên tu sĩ bậc cao của Tử Cực Kiếm Tông cứu ra. Không ngờ, vừa mới nghỉ ngơi hai canh giờ, hắn lại chui ra, lại ở trong nạn dân làm gì vậy? Lý Diệu nổi lên lòng hiếu kỳ, hạ xuống về phía chỗ của Khổ Thiền Đại Sư. Vô số lưu dân nhìn thấy một tiên sư cưỡi mây đạp gió hạ xuống, tự biết xấu hổ, ùn ùn hướng bốn phía chạy trốn, mặc dù ngã vào trong nước đục cũng không dám bò dậy tới gần Lý Diệu. Thậm chí có một số lão nhân tóc trắng xóa dắt đứa bé tóc khô vàng hướng Lý Diệu liên tiếp dập đầu, dập tới mức trái tim Lý Diệu cũng tan nát. Lấy thân phận linh thú thượng nhân của hắn, tự nhiên không thích hợp chơi trò mỗi người ngang hàng, chỉ có thể cau mày tiếp nhận, cứng rắn ép bản thân không nhìn những khuôn mặt đục ngầu không rõ kia, lại đem ánh mắt ném về phía Khổ Thiền Đại Sư. Khổ Thiền Đại Sư xen lẫn ở trong một đám nạn dân nhếch nhác không chịu nổi, tăng bào màu trắng cũng biến thành một mảng chật vật, ngay cả trên cái đầu trọc lốc cũng dính đầy vết bùn cùng dơ bẩn. Chỉ có khuôn mặt kia, vẫn bạch ngọc không tì vết, bảo tướng trang nghiêm, như là có thể phát sáng từ trong ra ngoài. Hai đầu gối của hắn ngồi xếp bằng, đặt mông ở trong một vũng bùn nhão. Trước mặt, lại là một cái đầu to lớn không gì so sánh được, dữ tợn dị thường, có thể so với một con voi, chính là một trong mấy cái đầu của đa giác quái cầu. Chuỗi viên tràng hạt to bằng nắm tay kia của Khổ Thiền Đại Sư xoay quanh trên đầu đa giác quái cầu, phóng ra từng luồng ánh sáng trắng nhu hòa, không ngừng thấm vào sâu trong đầu hung thú. Một mảng khí hung lệ bạo ngược mơ hồ ban đầu tích tụ trong đầu đa giác quái cầu, lại là ở trong tiếng lặng lẽ niệm tụng của Khổ Thiền Đại Sư dần dần hóa giải, tan thành mây khói. Thế mà lại là đang siêu độ vong linh của hung thú. Lý Diệu nổi lên sự kính trọng, đã sớm nghe nói phù đồ tông chú ý chúng sinh ngang hàng, vạn vật có linh, không ngờ lòng từ bi của Khổ Thiền Đại Sư thế mà tu luyện đến loại trình độ này, ngay cả hung hồn của yêu thú, cũng không tiếc tâm lực siêu độ, thật sự là một cao tăng đắc đạo tâm địa Bồ Tát. Được rồi. Lý Diệu đang lúc âm thầm tán thưởng, Khổ Thiền Đại Sư thu thần thông, 18 viên tràng hạt một lần nữa treo về trên vai. Hắn chống thiền trượng sắc đen bò dậy, duỗi cái lưng mỏi, vỗ tay cười nói, độc tính trong đầu con thú này đã bị hòa thượng loại trừ hết, có thể ăn rồi. Dứt lời, thiền trượng vung lên, rắc một tiếng, đầu lâu đa giác quái cầu nứt vỡ, óc bắn tung tóe. Lý Diệu. Khổ Thiền Đại Sư còn không dừng tay, một cây thiền trượng sắc đen vung nổi gió dữ dội, đánh lung tung ở trên đầu đa giác quái cầu, linh năng như mặt nước thẩm thấu vào. Thẳng đến lúc xương sọ cứng rắn như sắt của đa giác quái cầu cũng hóa thành bột, biến thành một cục mềm nhũn giống như bột lên men, lúc này mới hài lòng nhẹ nhàng thở ra. Đem thiền trượng thu lại, khôi phục bảo tướng trang nghiêm, hướng đa giác quái cầu chắp tay chữ thập, tuyên xướng một tiếng Phật hiệu, lại hướng lưu dân xung quanh nói, độc tính của con thú này tuy đều bị hòa thượng hòa tan đi, nhưng chung quy là máu thịt yêu thú ẩn chứa linh năng cường đại, nếu không biết sâu cạn ăn thùng uống vại thì kết cục tương tự nuốt ăn ngọc tinh tử, thế nào cũng thủng bụng vỡ ruột, kinh mạch đứt từng khúc, chết thê thảm vô cùng. Cách ăn con thú này lại là mỗi người lấy móng tay kẹp một dúm, hòa vào trong nửa thùng nước, chia ba ngày ba đêm chậm rãi uống, thiếu một ngày cũng không được, như thế đủ có thể bảo đảm 3 năm ngày không biết đói khát mệt mỏi. Mặc dù 7-8 ngày không ăn cơm uống nước cũng có thể miễn cưỡng duy trì, đến lúc đó hậu cứu tế của triều đình nhất định sẽ đến, các vị bà con, cứ yên tâm đi. Các ngươi một đường xa xứ, có đầu lĩnh như thôn trưởng bảo trưởng các thứ không? Nếu không, mời lão giả đức cao vọng trọng đến phân phối cho mọi người cũng được. Lời của Khổ Thiền Đại Sư thường thường thản nhiên, lại giống như ẩn chứa lực lượng thần kỳ, làm toàn bộ lưu dân đều quy củ xếp hàng dài. Mời ra mười mấy trưởng giả đức cao vọng trọng phân phối, ngay ngắn có trật tự, vậy mà không có chút hỗn loạn nào. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV thế mới biết, Khổ Thiền Đại Sư nhọc lòng, không tiếc tiêu hao lượng lớn linh năng để tinh lọc đầu của đa giác quái cầu, chính là tìm chức ăn cho nạn dân bụng đói kêu vang. Những nạn dân này đều là người thường, tiêu hao rất ít, một cái đầu đa giác quái cầu nghiền thành bột, lại hòa vào trong nước mà nói, quả thực có thể khiến mấy nghìn người miễn cưỡng chống đỡ mấy ngày. Khổ Thiền Đại Sư phân công xong, lúc này mới hướng Lý Diệu gật gật đầu, hướng hắn mỉm cười thăm hỏi. Lúc này, chợt nghe trong bụng hòa thượng anh tuấn bất phàm này phát ra một đợt tiếng vang loạn cọc ọc, lại là ở trong nước lũ ngập trời đánh nhau một ngày một đêm, đói quá rồi. Khổ Thiền Đại Sư xoa bụng, đi đến trên đất trống ở một bên. Lý Diệu có chút tò mò đi theo. Đám lưu dân kia tự nhiên ngàn ân vạn tạ đối với Khổ Thiền Đại Sư, nhưng nhìn thấy hai tiên sư đang muốn nói chuyện riêng, cũng không dám tiến lên quấy rầy, chỉ là xa xa vây xem. Lại thấy giữa khoảng đất trống này bị đào ra một cái động lớn, trong động lấp chút đạo thảo củi khô, đang âm ỉ cháy. Trừ mùi của cỏ cây đốt trụi, còn kèm theo một mùi không nói rõ được là thơm hay thối, tương đối quỷ dị. Khổ Thiền Đại Sư phòng mũi ngửi, đại khái đã đủ độ, liền ngồi xổm xuống ở bên cạnh hố to, xé một góc tăng bào màu trắng của mình, đem thiền trượng dính đầy nước bùn cùng ốc kia lau bừa. Đem cỏ cùng cành khô âm ỉ cháy bao trùm ở trên cái hố to đẩy ra, lộ ra một vật đen xì. Rào một tiếng, một mùi chua chua thối thối chợt xông ra, chui thẳng vào trong lỗ mũi Lý Diệu. Lý Diệu duỗi cổ nhìn lướt qua bên trong cái hố, thiếu chút nữa ghê tởm tới mức ngay cả cơm hôm trước cũng nôn ra. Trong cái hố dưới đất, chính là mấy miếng thịt bò lớn sau khi tách rời ra, phân biệt dùng bùn vàng bao bọc. Đây là cách làm gà nướng bùn, nếu điều chế thích đáng, nên là mùi thơm lạ lùng xộc vào mũi mới đúng. Nhưng thịt bò tảng lớn chất dày, vốn không thích hợp dùng cách này điều chế, độ lửa lại hơi thiếu một ít, miếng thịt điều chế ra vẫn dính máu, càng có lượng lớn xuống nước, mặt ngoài đen xì, nhẹ nhàng chạm một phát, lại chảy ra nước đặc màu sắc rực rỡ. Toàn bộ thịt bò cộng lại, sợ là có nhiều hơn phân nửa cái đầu bò, chỉ tiếc ngâm ở trong nước lũ quá lâu, hết thảy biến chất, mặc dù chế biến thức ăn như thế nào nữa. Mùi thối nồng nặc không tiêu tan được kia vẫn quanh quẩn ở trên cái hố to. Lý Diệu không phải một người ăn ngon mặc đẹp, gan rồng tủy phượng tất nhiên rất tốt, nhưng cho dù là một cái bánh quẩy bình thường nhất, cũng có thể ăn vui vẻ, nhưng thịt ngâm lâu trong nước lũ, hư thối cao độ như thế này, vậy xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Khổ Thiền Đại Sư lại từ trong lòng lấy ra một nắm không biết bột phấn gì, hai tay khẽ chà xát, rắc vào trong hố to, đem mùi thối miễn cưỡng ép xuống một chút. Tiếp theo thiền trượng giơ lên, chọc một cái chân bò máu tươi đầm đìa, đưa nó lên, hai tay như cầm trảm mã đại đao nắm lấy cái vó bò, vương cổ, bên trái một miếng, rắc, bên phải một miếng, rắc, hai miếng hạ xuống, gần như chỉ còn sót lại một cái xương chân bò trụi lũi. Khổ Thiền Đại Sư còn chưa thấy đủ, trăng sáng như tuyết, rắc rắc rắc, không ngừng bên tai, một cái xương chân bò, bị hắn như gặm múa, cắn xuống từng đoạn một, thế mà ngay cả một chút bột xương cũng chưa nhổ ra. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm. Tuyệt đối không ngờ tới, tướng ăn hào sản nhất mình cuộc đời này nhìn thấy, thế mà lại xảy ra ở trên thân một hòa thượng như hoa như ngọc. Khổ Thiền Đại Sư gió cuốn mây tan, thuần thục đem một cái chân bò gặm tới mức cặn cũng không còn lại, lại lần nữa nhặt lên thiền trượng, từ trong hố lửa chọc ra một dẻ sườn, bóng nhảy mở nâng ở trong tay, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có người, hướng Lý Diệu cười khổ một tiếng, nói, hòa thượng dạ dày rất to. Thịt bò trong cái lỗ này còn không thể no bụng, không mời linh thú thí chủ được, thứ lỗi, thứ lỗi. Lý Diệu vẫn có chút hoảng hốt, thấy hắn đem dẻ sườn xé nhỏ ra, quạp quạp, như hút mì, hút từng cây vào trong bụng, sững sờ cả buổi mới hồi phục tinh thần, lắp bắp hỏi, hòa thượng cũng ăn thịt sao? Tự nhiên ăn. Khổ Thiền đại sư mặt bóng nhảy mỡ, cả người mùi thịt, gặm sườn, nhưng trên khuôn mặt vẫn nhộn nhạo sự thương xót cùng sầu khổ nhàn nhạt, không biết là cảm thấy hương vị thức ăn quá mức không ổn, hay là đang yên lặng siêu độ con bò già rơi vào trong bụng hắn. Hắn vươn ngón tay cái, đem một chút thịt vụn ở khóe miệng đẩy vào trong miệng, thở dài nói, hòa thượng không ăn thịt, sao có sức phổ độ chúng sinh. Đây thật sự là một câu nói rất không có đạo lý. Nhưng, Khổ Thiền đại sư là có sức cuốn hút như vậy, cho dù lời nói vớ vẩn nhất trên thế giới, chỉ cần hắn dùng vẻ mặt thương trời xót người này nói ra, cũng sẽ khiến người ta nhịn không được suy nghĩ sâu xa, thực có vài phần đạo lý hay không. Lý Diệu lại chớp mắt hồi lâu, nhíu mày nói, cho dù muốn ăn thịt, cũng nên ăn chút máu thịt linh thú ẩn chứa lượng lớn linh năng, long tinh hổ mãnh, chẳng lẽ hòa thượng không có nhẫn càn khôn, trong nhẫn càn khôn không chuẩn bị mấy thứ này sao? Ban đầu thật ra có mấy miếng. Khổ Thiền đại sư thản nhiên nói, nhưng dọc đường đi, nạn dân quá nhiều, đều bị chia ăn hết rồi. Cho dù như thế, vậy cũng nên kiếm chút thịt tươi mới chứ. Lý Diệu nhịn không được nói, trong nước lũ trôi nổi lượng lớn lợn chết bò chết, còn có cá sông cuồn cuộn không ngừng, tuy thịt bò hơn phân nửa đã hư thối, nhưng lục soát kỹ, cũng có thể cắt lấy một ít thịt tốt, cần gì phải ăn thứ bẩn không chịu nổi này. Thịt ngon trên thân lợn bò, còn có cá sông tươi mới, tự nhiên là cho nạn dân ăn. Khổ Thiền đại sư tiếp tục nói, thịt thối biến chất, dân chúng là tuyệt đối không thể ăn, thật sự nhịn không được ăn, thế nào cũng đi tả không cầm được, đi tả tới chết tươi. Hòa thượng thì không quan trọng, trừ cho vào miệng hơi chua xót, vẫn có thể tẩm bổ thân thể, khôi phục khí lực. Lý Diệu động dung, thật sự không có lời nào để nói, chỉ có thể cố nén rung động trong lòng, trơ mắt nhìn Khổ Thiền đại sư đem hơn phân nửa con bò biến chất nuốt xuống từng miếng một. Tuy là ngồi ở trong đống bùn bị nước lũ ngâm mềm, ăn thịt bò nướng vừa chua thối, vừa đầy mỡ. Nhưng vẻ mặt Khổ Thiền đại sư bình tĩnh tự nhiên, vui vẻ chịu đựng, lại như là ngồi ở trong phòng thiền thanh u nhất, vừa ngắm nhìn xa xa núi xanh như tranh, vừa dùng đồ uống trà tinh xảo đẹp đẽ nhất, nhấm nháp trà xanh thiên hạ vô song. Đại sư, Lý Diệu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, không có chuyện thì tìm chuyện để nói, hôm qua may mà có đại sư ra tay lưu lại con đa giác quái cầu kia, mới có thể săn được ba viên cực phẩm yêu đan giá trị cực cao, bản thượng nhân không phải là hạng người vàng đỏ nhỏ lòng son, dựa theo quy củ tu chân giới, ba viên yêu đan này. Tự nhiên là người ta hai người, lại thêm kiếm si Yến Ly Nhân ba người chia đều, mỗi người một viên, vừa vặn đủ. Ý tốt của linh thú thí chủ, hòa thượng ghi nhận trong lòng là được, ba người chia đều, lại là không cần. Khổ Thiền đại sư khoát tay áo, cực kỳ hào phóng nói. Như vậy sao được? Lý Diệu đối với cao tăng có đạo thanh tâm quả dục này thật sự là khâm phục đến cực điểm, giọng điệu không tự chủ được vội vàng hẳn lên, danh tiếng Khổ Thiền đại sư, bản thượng nhân lúc ở Vu Nam, cũng là thường xuyên nghe được, bản thượng nhân lần này tới Trung Nguyên, đó là muốn nổi danh lập vạn, thậm chí khai tông lập phái. Nếu bản thượng nhân ngay cả viên yêu đan này của đại sư cũng phải nhiều thêm, lan truyền ra ngoài, bản thượng nhân còn mặt mũi gì? Viên yêu đan này, là thứ đại sư nên có được, đại sư vô luận như thế nào, cũng phải nhận lấy mới đúng. Linh thú thí chủ lại hiểu lầm rồi. Khổ Thiền đại sư thở dài, có chút buồn rầu nói, ý tứ hòa thượng là, đa giác quái cầu kia, vốn là hòa thượng phát hiện trước hết, một đường đau khổ đuổi theo đánh nhau, tiêu hao 8-9 phần 10 khí lực của nó, một đòn cuối cùng, cũng là hòa thượng phát ra, cho nên, trong ba viên yêu đan, hòa thượng ít nhất cũng phải chiếm đi hai viên mới tính là công bằng. Vốn đang định ăn xong thịt bò, thì đi quý phái đòi, linh thú thí chủ đã chủ động nhắc tới, đó là không còn gì tốt hơn. Hòa thượng thấy thí chủ, cũng không phải hạng người bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, một viên nửa viên yêu đan, chung quy sẽ không so đo với hòa thượng chứ. Lý Diệu, a, nếu linh thú thí chủ cảm thấy hai viên quá nhiều, có thể chào giá trên trời, trả tiền dưới đất. Khổ Thiền đại sư nghiêm mặt nói, không bằng mỗi bên một viên, viên thứ ba thì chia 2:8, hòa thượng 8 phần, quý phái 2 thành, rất hợp lý nhỉ. Lý Diệu, cách chia như thế nào? Tìm Kỳ Bảo Hào hoặc là Thiên Công Lâu Thần Đô định giá bán, thu hoạch bán đi có thể chia rồi. Khổ Thiền đại sư không chút hoang mang nói, đương nhiên, nếu quý phái cảm thấy quá mức phiền toái, cũng có thể trực tiếp đưa cho hòa thượng một cái bản giá, nếu hòa thượng cảm thấy vừa lòng đẹp ý, vậy trực tiếp bán cho quý phái, cũng đỡ bị Kỳ Bảo Hào cùng Thiên Công Lâu ăn hoa hồng. Lý Diệu trợn mắt cứng lưỡi, á khẩu không trả lời được. Khổ Thiền đại sư tiếp tục ăn miếng thịt lớn, linh thú thí chủ vì sao im lặng không nói gì, cảm thấy hòa thượng đòi giá quá cao phải không, cái này không vội, từ từ nói chuyện là được. Không phải. Lý Diệu sờ mũi cười khổ nói, bản thượng nhân chỉ là không ngờ, đại sư có thể vừa gặp đã nói tới tiền trực tiếp như vậy. Người ta vốn không quen biết, bèo nước gặp nhau, không nói chuyện tiền, lại nói chuyện gì. Khổ Thiền đại sư nhíu mày nói, không lẽ còn muốn hòa thượng thảo luận Phật Pháp với ngươi? Lý Diệu. Khổ Thiền đại sư, đúng rồi, nói tới bản giá cuối cùng bao nhiêu không sao cả, nếu quý phái nuốt trôi, hòa thượng ngược lại muốn đem một phần yêu đan kia của mình bán hết cho quý phái, đổi thành lương thực, dược vật và quần áo chống rét vân vân, lại không biết quý phái tới cùng kiếm hay không. Nếu trong khoảng thời gian ngắn có thể kiếm được một lượng lớn lương thực, phần kia của hòa thượng giảm thêm chút nữa, 5 năm cũng được. Lý Diệu như là bị hòa thượng hung hăng tát một bạt tai, không dám tin tưởng nói, lương thực, dược vật cùng quần áo chống rét. Đại sư, chẳng lẽ ngươi muốn dùng yêu đan đổi mấy thứ này, để cứu tế nạn dân sao? Trong tay Khổ Thiền đại sư đang cầm một cái đầu trâu to lớn không gì so sánh được, gặm tới mức miệng đầy dầu mỡ, tự cười mà không cười nói, thiện tai, thiện tai. Lý Diệu thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt, trong lòng như đánh đổ bình ngũ vị chua ngọt đắng cay mặn đều đủ, cân nhắc hồi lâu, trầm giọng nói, đại sư, bản thượng nhân cũng không nói lời thừa nhiều cùng ngươi, viên yêu đan kia của bản thượng nhân, dân tặng cho ngươi lại có gì quan trọng. Nhưng, bản thượng nhân lại có một điều kiện. Ồ! Hai mắt Khổ Thiền đại sư tỏa sáng, ý thương xót trên khuôn mặt thế mà tan thành mây khói, giống như mây đen xé rách, lộ ra ánh mặt trời sáng lạng, trở nên càng thêm anh tuấn bất phàm, nhưng chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, khổ ý nhàn nhạt lại tràn lên, linh thú thí chủ cứ nói đừng ngại. Bản thượng nhân vừa mới phá quan mà ra không lâu, pháp bảo cùng tài liệu trên người đều hơi ngại không đủ. Lý Diệu vắt hết óc, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một cái cớ như vậy, có thể đem yêu đan hợp tình hợp lý dân tặng, vàng bạc đồng sắt, mã não phỉ thúy các loại tài liệu, Tử Cực kiếm tông cái gì cần có cũng có, nhưng một ít yêu đan, linh cốt các thứ quý hiếm, thì không dễ tìm như vậy. Trận lũ rợp trời rợp đất này, đem vô số hung thú đều đuổi tới trên đồng bằng, chính là thời cơ tốt săn giết yêu thú, thu thập yêu đan, linh cốt, lần này tiện nghi đại sư, nhưng lần tới gặp hung thú khó chơi, còn cần đại sư hỗ trợ, cùng nhau săn giết mới được. Tốt! Khổ Thiền đại sư vỗ tay nói, hòa thượng làm cái này, chỉ cần bản giá thích hợp, đừng nói chém giết yêu thú, thu thập yêu đan, linh cốt, dù là linh thú thí chủ còn có nhu cầu gì khác, như là thăm dò động phủ tiền triều, càn quét núi rừng mãn cổ, khi khai tông lập phái cần có người cắm cờ trợ uy, khi gặp kẻ thù cần cao thủ bảo hộ bên người. Thậm chí giúp ngươi ra sân đấu pháp vân vân, hòa thượng đều có cầu tất ứng, hơn nữa ít giá rõ ràng, không bắt nạt phụ nữ trẻ em, đây đều là tiếng lành đồn xa trong tu chân giới. Dứt lời, từ trong lòng lấy ra một mảnh tơ lụa mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng thổi một hơi, bay về phía Lý Diệu. Lý Diệu đem tơ lụa chụp vào trong tay nhìn qua, chính là dùng chữ nhỏ như đầu ruồi ánh vàng rực rỡ, tràn ngập bản giá, phân biệt là bản giá săn giết yêu thú, cắm cờ trợ uy, thay người ta đấu pháp các hạng mục. Lý Diệu một lần nữa há hốc mồm, người xuất gia không nên ăn chay niệm Phật sao, sao đem chém giết yêu thú, đấu pháp với người ta coi là nghề nghiệp chính chứ. Khổ Thiền đại sư thở dài nói, ăn chay niệm Phật, niệm ngàn vạn vạn câu, đem Phật cũng niệm tỉnh rồi, cũng không cứu về được nửa nạn dân. Trong hồng trần thế tục, đồ ăn trong miệng, áo trên người, cái nào không cần vàng thật bạc trắng đi đổi chứ. Lý Diệu nói, dù vậy, siêu độ vong linh, làm thủy bộ đàn tràng, đều là con đường phát tài. Khổ Thiền đại sư nói, trong cổ thánh giới, phù đồ không hiện, chính là thiên hạ của Thái Huyền Đạo, siêu độ vong linh, thủy bộ đàn tràng các thứ bản giá quá thấp, hòa thượng cũng không biết niệm kinh, chỉ biết chém giết, chẳng bằng săn giết yêu thú, giúp người ta đấu pháp kiếm nhanh mà sảng khoái hơn. Lý Diệu càng thêm kinh ngạc, phù đồ tông không phải chú ý chúng sinh ngang hàng, lòng từ bi sao, đại sư lấy săn giết yêu thú làm nghề chính, không khỏi, không khỏi. Ý thương xót trên mặt Khổ Thiền đại sư càng thêm nồng đậm, thản nhiên nói, năm tháng mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, hòa thượng tự nhiên cần giảng lòng từ bi, nay niên đại người chết đói khắp nơi, thủy sinh hỏa nhiệt, hòa thượng cũng chỉ đành nhắm đôi mắt lại, A-di-đà Phật. Về phần chúng sinh ngang hàng, sao, trái lại không ở giết yêu thú hay không, mượn đa giác quái cầu kia mà nói, hôm nay hòa thượng tài cao hơn một bậc, tự nhiên đem nó chém giết, Lột da ăn thịt, bóc lột thậm tệ, nếu là nó càng thêm cùng hung cực ác, đem hòa thượng cả da lẫn xương nuốt vào, hòa thượng cũng không có nửa câu oán hận. Sói ăn dê, dê ăn cỏ, ngươi ăn ta ăn ngươi, lại có cái gì phân biệt? Đây mới là chân nghĩa của chúng sinh ngang hàng nha. Cái này, Lý Diệu vào đầu bứt tai, luôn cảm thấy là lạ, con đa giác quái cầu này thân thể dài trăm mét, lại mọc ra ba cái đầu to lớn không gì so sánh được, sợ là 700-800 tuổi, đã sớm thông linh tính, vẫn là không thể so với cỏ cây nhỉ. Lúc đại sư xuống tay, lòng từ bi thực không có một chút dao động nào sao? Linh thứ thí chủ sai rồi. Khổ thiền đại sư lại cười nói, đã chúng sinh ngang hàng, vậy đừng nói 700-800 năm, dù là đại yêu ngủ đông 7-8 ngàn năm, cùng một cây cỏ dại, một cái cây khô ven đường, lại có gì phân biệt chứ? Hòa thượng trên đường nhìn thấy vô số nạn dân trôi dạt khắp nơi, đem cỏ dại nhổ tận gốc, vỏ cây trên cây khô lột hết xuống, không để ý mọi thứ nuốt vào bụng, lại không cách nào tiêu hóa, phình bụng chết tươi, lập tức mất đi mấy cái mạng. Nạn dân là mạng, cỏ dại là mạng, cây khô là mạng, đa giác quái cầu cũng là mạng, hòa thượng không giết đa giác quái cầu, chẳng qua là để vô số sinh linh, ở nơi hòa thượng không nhìn thấy tan thành mây khói mà thôi, hai tay hòa thượng vẫn dính đầy máu tanh, lại có gì khác nhau? Lý Diệu như ăn một gậy vào đầu, đôi tai vang lên ong ong, nỗi lòng kính trọng nói, đây là Phật Pháp. Đúng. Khổ thiền đại sư bảo tướng trang nghiêm, khẽ gật đầu, đây là Phật Pháp, nghe hòa thượng giảng Phật Pháp, cũng cần thu tiền nhang đèn, bản giá vừa rồi linh thú thí chủ cũng đã xem, mời. Khổ thiền đại sư đem bàn tay đầy mỡ vươn tới. Lý Diệu. Lúc Lý Diệu mất hồn mất vía trở lại doanh địa lâm thời của Tử Cực Kiếm Tông, trên mặt hãy còn treo đầy biểu cảm kinh ngạc cùng rung động. Tử Cực Kiếm Tông trưởng môn Đan Phong Tử vừa thấy bộ dáng của hắn, trong lòng liền biết rõ, cười nói, linh thú trưởng lão, là khổ thiền đại sư hướng ngươi hóa duyên phải không? Lý Diệu gật gật đầu, cũng không tính là hóa duyên, ta đem viên yêu đan đa giác quái cầu kia của mình tặng cho khổ thiền đại sư, cũng đáp ứng đem hai viên yêu đan đều mau chóng đổi thành lương thực, dược phẩm và quần áo, đưa đến khu gặp tai nạn, mà hắn thì hứa hẹn, ngày sau ta muốn đi thăm dò động phủ, di tích, kho bí mật nào, sẽ toàn lực ra tay. Giúp ta một lần. Vụ làm ăn này, thật ra có lời. Đan Phong Tử cười nói, tu vi khổ thiền đại sư, tuy mấy chục năm đến dừng lại không tiến lên, thậm chí mơ hồ giảm đi, nhưng chung quy là cao thủ có hạn của thiên hạ, ngay cả yến sư đệ cũng không nhất định có thể làm gì được hắn, dùng vẻn vẹn một viên yêu đan, đổi hắn ra tay một lần, vẫn là linh thú trưởng lão kiếm lãi. Nếu không phải tình hình tai nạn nghiêm trọng như thế, nghĩ hẳn khổ thiền đại sư cũng sẽ không dễ dàng nhả ra như vậy, linh thú trưởng lão tuyệt đối phải quý trọng lần cơ hội này, đừng tùy tùy tiện tiện để cho hắn ra tay. Về phần lương thực, dược phẩm và quần áo, không nhọc linh thú trưởng lão lo lắng, bao ở trên người ta là được, xem ở trên mặt mũi linh thú trưởng lão cùng khổ thiền đại sư, hai viên yêu đan của các ngươi, bản giá đổi tuyệt đối chỉ cao chứ không thấp. Lý Diệu gật gật đầu, nhịn không được nói, sao có thể có hòa thượng như vậy? Ai nói không phải? Đan Phong Tử cảm thán nói, rõ ràng thiên phú dị bẩm, rất có cơ duyên tiến vào cảnh giới hóa thần, lại bị người thường trong phàm trần thế tục liên lụy, lang bạc mấy chục năm, ngược lại cách cảnh giới hóa thần càng ngày càng xa, thậm chí cuộc đời này hóa thần vô vọng, thật không biết vị khổ thiền đại sư này, tội gì phải vậy chứ? Lý Diệu đảo tròng mắt, lại nói, khổ thiền đại sư còn cho ta xem một phần bản giá, cái gì săn giết yêu thú, đấu pháp với người, cắm cờ trợ uy các thứ đều có, hắn luôn là cầu tài như thế này sao? Không sai, chuyện này ở trong tu chân giới, cũng không tính là bí mật gì lớn, chỉ cần bản giá thích hợp, nhiệm vụ nào hắn cũng chịu nhận. Đan Phong Tử nói, tu sĩ cầu tài, cũng không phải chuyện gì lạ, dù sao chúng ta tu luyện cần tài địa pháp lữ, các loại tài nguyên, từng thứ một, thứ nào không cần tiền đổi lấy. Chẳng qua, khổ thiền đại sư đánh bạc tính mạng đi săn giết yêu thú, thăm dò di tích, vất vả đổi lấy tài nguyên, 8-9 phần 10 đều đổi thành lương thực, đi cứu tế nạn dân các nơi. Cổ thánh giới lớn như vậy, thiên tai ùn ùn, một năm nào không có vô số nạn dân, đây là chuyện căn bản không cứu được. Loại cách làm này của hắn, cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn đem ngọn lửa hừng hực dập tắt, lại có gì khác? Căn bản ngu không ai bằng. Thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Lý Diệu có chút hoảng hốt, bỗng nghĩ đến một sự kiện, nheo mắt nói, kỳ quái, khổ thiền đại sư thực lực đã mạnh như vậy, vì tiền lại là nhiệm vụ nào cũng chịu nhận, sao Long Tuyền đại hội 3 tháng trước, không thấy Tử Cực Kiếm Tông hoặc là Thái Huyền Đạo tiêu tiền mời hắn đến trợ uy chứ? Ai nói không tiêu tiền? Đan Phong Tử khẽ nhíu mày, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, Khổ Thiền Đại Sư tới tìm chúng ta nói, Thái Huyền Đạo, Phong Lôi Cốc bọn năm đại tông phái nguyện ý bỏ ra cái giá bao nhiêu, mời hắn đi cùng Uy Ác Bách Nhận Sơn, chỉ tiếc hắn muốn đi vùng Đông Xuyên cứu tế, đan ba phải cái nào cũng được. Nếu Cực Kiếm Tông chúng ta tự chịu ra 7 phần bản giá, hắn sẽ không tới nữa. Chúng ta trừ ngoan ngoãn trả tiền, còn có biện pháp nào? Lý Diệu buồn cười, thật ra cũng là hòa thượng thú vị. Bây giờ, ở trên danh sách lính đánh thuê quan sát của Lý Diệu, Khổ Thiền Đại Sư đã cái sau vượt cái trước, vượt qua Kiếm Si Yến Ly Nhân, trở thành người số một phù hợp nhất đạo tâm của Tinh Diệu Liên Bang, đáng giá được thuê nhất. Lúc hai người nói chuyện, Tề Trung Đạo rốt cuộc cùng viện quân các đại phái còn lại tới cứu tế và trảm quỷ cùng nhau tới. Đan Phong Tử quả nhiên không nói sai. Viện quân lần này theo Tề Trung Đạo đến, đội ngũ thưa thớt, cờ xí ngã trái ngã phải, phía dưới đại bộ phận cờ xí đều chỉ có 2-3 con mèo nhỏ, khí thế tương đối là lấy lệ, nào có bộ dáng hoành tráng 3 tháng trước uy hiếp Bách Nhận Sơn. Xem ra, chia cắt kích lợi và giải nguy cứu tế, quả nhiên là hai chuyện khác nhau. Tuyệt đại bộ phận tông phái tu luyện không ở Đông Nam, thái độ đối với việc này đều là chuyện không liên quan mình, treo lên cao cao, mà số ít tông phái tu luyện dốc toàn bộ lực lượng, lại là ôm mục đích đục nước béo cò, kiếm chỗ tốt mà tới. Nhìn thấy Tử Cực Kiếm Tông ngay cả trưởng môn, kiếm si và linh thú thượng nhân bọn mấy tên cao tầng hết thảy xuất hiện, phi thường nể mặt hắn gã tu sĩ đứng đầu đại kiền này, trên gương mặt như than đen của Tề Trung Đạo cũng toát ra vài phần cảm động, vội vàng đáp xuống chào mọi người. Hai bên hàng huyên xong, Đan Phong Tử hướng hắn hỏi tình huống mới nhất của khu gặp nạn. Tề Trung Đạo lắc lắc đầu, trên mặt dâng lên từng luồng khí đen, yết hầu khàn khàn nói, không tốt. Căn cứ ý kiến của Tề Trung Đạo, trước mắt một khu vực gặp nạn lũ này chỗ Tử Cực Kiếm Tông, tình huống gặp tai họa còn chưa tính là quá nghiêm trọng. Dù sao bình thường nước lũ tràn ra, là chuyện Đại Kiền Vương Triều hàng năm đều sẽ xảy ra, nhìn quen lắm rồi. Chỉ là các nạn dân trước mắt, không đủ để triều đình cùng tu chân giới đều luống cuống chân tay. Phiền toái thật sự là vùng ven biển Đông Nam, nơi gió phơn càng quét. Lần này gió phơn đi qua lãnh thổ, lan đến ba châu chính quận 70 phủ, phá hủy vô số thôn trấn huyện thành, càng dẫn phát cháy lớn trên núi liên miên không dứt, đem vô số núi rừng, đồng ruộng cùng thôn trấn thiêu hủy hết, nạn dân trôi dạt khắp nơi vô số kể, số lượng so với nạn dân trước mắt nhìn thấy ước chừng nhiều hơn gấp trăm lần. Bản thân nạn dân không phải vấn đề, không cấu thành được uy hiếp quá lớn đối với người tu chân. Vấn đề là nạn dân áo không che thân, không có cái ăn, thiếu thuốc, không ít người đều bị gió phơn thiêu đốt, ở trạng thái hấp hối, lại bị con nước lớn không sạch sẽ ngâm, 8-9 phần 10 phải mất mạng. Chết, cũng chia ra chết tốt và chết xấu. Nếu hết tuổi thọ, không bệnh mà chết, thần hồn tương đối yên ổn, cũng rất dễ tan thành mây khói, sớm lên miền cực lạc. Nếu là ở trong gió phơn cùng nước lũ, bụng đói kêu vang mấy ngày, hoặc đói chết tươi, hoặc ăn quá nhiều vỏ cây cùng rễ cỏi căng bụng chết, hoặc là bị gió phơn thiêu đốt, không chịu nổi vết thương nát chết, chết vô cùng thê thảm mà nói, trong thần hồn ẩn chứa lệ khí cùng hận ý cường đại, lại bị bọn Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu lợi dụng. Liền cực dễ dàng hóa thành hung thần ác sát, uy hiếp sự thống trị của người tu chân. Dựa theo kinh nghiệm ngày xưa, tai nạn lớn qua đi, chính là ôn dịch, trong ôn dịch, lại có âm binh quỷ quân hoành hành không kiên kỵ, từng đống quỷ hỏa, như từng đóa hoa sen màu trắng, sẽ ở nơi Đông Nam màu mỡ, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nở rộ khắp nơi. Vùng phủ Đông Ninh đã xuất hiện đại quân âm quỷ mênh mông cuồn cuộn, đầu đội quỷ hỏa hoa sen trắng, mặc dù giữa ban ngày, trời đất mênh mông, cũng dám xuất hiện ở trên đường cái, mưu toan cắt đứt giao thông giữa phủ Đông Ninh cùng bên ngoài, ám sát thám báo cùng tu sĩ từ phủ Đông Ninh bay ra, hiển nhiên là làm chuẩn bị cho quỷ quân công thành. Mười mấy tòa thành trấn phía nam phủ Đông Ninh là nơi lúc gió phơn đi qua gặp họa nghiêm trọng nhất, dân chúng thương vong vô số, nhưng khi người tu chân tông phái phụ cận đến điều tra, chỉ thấy thi thể đầy đất không có sinh khí, lại không tìm được nửa luồng tàn hồn, hiển nhiên, toàn bộ tàn hồn đều bị Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu mang đi. Luyện chế thành quỷ binh rồi. Lần này Bạch Liên quỷ binh đột kích quy mô, lại vừa lúc gặp gió phơn, nước lũ, xu thế của nó không phải là nhỏ, vô cùng có khả năng sẽ hại tới toàn bộ Đông Nam. Vùng Đông Nam Đại Kiền là khu sản xuất linh đạo, linh mạch quan trọng nhất trong tu chân giới, hầu như cung ứng một nửa ngọc tinh tử của tu chân giới. Vốn, Ở vùng Đông Bắc còn có mảnh đất màu mỡ rộng lớn, có thể khai thác thành vạn dặm linh điền, nhưng bây giờ con đường giao thông quan trọng tới các nơi của Đông Bắc đều bị Long Lan kỵ binh U Vân Quỷ Tần cắt đứt, trong thời gian ngắn không có khả năng khai phá quy mô mới, là nước xa không cứu được lửa gần. Đông Nam tuyệt đối không thể có sơ suất, chẳng may để cho Bạch Liên Quỷ Quân đem toàn bộ linh điền đều chà đạp hết, sang năm giá linh đạo, linh cốc trong toàn bộ tu chân giới nhất định tăng vọt, thậm chí ở trong người tu chân cũng xuất hiện hiện tượng nạn đói, vậy trường hợp ngươi tranh ta đoạt, tự giết lẫn nhau giữa các tông phái, nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, làm toàn bộ quy củ của tu chân giới không còn sót lại chút gì. Tề Trung Đạo đen mặt, đem đạo lý vì sao phải không ngại vạn dặm chạy đến nơi đây kháng hiểm cứu tế, diệt trừ Bạch Liên giáo êm tai nói ra. Tề Trung Đạo không phải cao tăng đắc đạo có lòng từ bi như Khổ Thiền Đại Sư, hành vi việc làm của hắn đều là xuất phát từ lợi ích của tu chân giới. Mặc dù chết ngàn vạn nạn dân, hắn cũng sẽ không chớp mí mắt một lần, nhưng các nạn dân này sau khi chết vô cùng có khả năng chuyển hóa thành hung thần ác sát, ở dưới sự thống soái của Bạch Liên lão mẫu phá hoại linh điền Đông Nam, đây là điều hắn tuyệt đối không thể chịu được. Cổ thánh giới tu luyện ngàn ngàn vạn vạn thần thông, nhưng cố lão tương truyền, lại có một pháp tắc tu luyện cơ sở nhất, chính là chân lý nguồn gốc các phép, đặt khắp bốn biển đều chuẩn, không thể bàn cãi. Chính cái gọi là người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói phát hoảng. Người tu chân có khả năng thông thiên triệt địa, tốc độ vận chuyển của tế bào, thần kinh và bó cơ đều so với người bình thường cao hơn gấp 10, gấp trăm lần, vì bảo trì hoạt tính của tế bào, thức ăn mỗi ngày cần cắn nuốt đều là con số thiên văn, nếu không, cực dễ dàng khiến bản thân đói chết tươi. Chỉ dựa vào lương thực cùng thịt lợn bò dê bình thường, không những số lượng cần rất nhiều, ăn 180 cân cũng không nhất định có thể no, hơn nữa nhiều nhất đem cảnh giới của bọn họ duy trì ở trạng thái trước mặt, không đến mức giảm xuống mà thôi. Muốn trăm thước can đầu tiến thêm một bước mà nói, thì thế nào cũng phải ăn máu thịt linh thú, yêu thú ẩn chứa lượng lớn linh năng, hoặc là linh đạo, linh cốc như ngọc tinh tử mới được. Linh thú, yêu thú cần dựa vào săn bắn mà có, không phải tu sĩ bậc thấp mỗi ngày đều có phúc hưởng thụ, chỉ có linh đạo cùng linh mạch trong linh điền trồng ra, đã là cơ sở tu luyện của người tu chân, cũng là cơ sở một tông phái tu luyện sở dĩ có thể tồn tại. Thiên hạ linh điền, Đông Nam chiếm đi một nửa, còn là một nửa ẩn chứa linh năng nồng đậm nhất, phẩm chất tốt nhất. Linh điền Đông Nam nếu bị hủy bởi tay Bạch Liên Quỷ Quân, không cần sang năm, đợi tới 6 tháng cuối năm thời kỳ giáp hạt, tu chân giới nhất định chấn động bởi nguy cơ lương thực. Tề Trung Đạo mở ra một bức đại kiền sơn hà đồ dùng da dê vẽ. Từng đạo huyền quang mơ hồ hiện lên, hình thành một sa bàn gập ghềnh, sông núi thành trấn ở hết trong đó. Hắn hướng sa bàn chỉ rõ, bây giờ ngũ đại doanh của triều đình đang cả ngày lẫn đêm đi Đông Nam, nhưng các vị đạo hữu đều biết, binh mã của triều đình, phần lớn là người thường tạo thành, ở nơi đại thủy lan tràn, sông ngòi rít gào, căn bản là nửa bước khó đi, chờ bọn họ ướt át bẩn thỉu địa đến vùng phủ Đông Ninh. Ít nhất còn cần 10 ngày nửa tháng. Trong 10 ngày nửa tháng này, phải nhờ vào người tu chân chúng ta để ổn định cục diện. Nhiệm vụ của chúng ta tổng cộng có 3 điều, thứ nhất là ổn định nạn dân, không để bọn họ lạnh đói mà chết, biến thành oan hồn tràn ngập lệ khí cùng thù hận, thứ hai là bảo hộ linh điền, không cho linh điền bị âm binh quỷ quân xâm nhập, thứ ba, nếu có cơ hội, tìm được Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu, chém giết thiên hạ vạn quỷ chi mẫu này. A Di Đà Phật, thiện tai, có các vị thí chủ dốc sức giúp đỡ, dân chúng vùng Đông Nam, cuối cùng có cơ hội bảo toàn tính mạng, các vị thí chủ, thật sự công đức vô lượng. Khổ Thiền Đại Sư nghe tin chạy tới hướng Tề Trung Đạo thi lễ thật sâu, lại không biết, 10 ngày nửa tháng kế tiếp, nhiều nạn dân trôi dạt khắp nơi như vậy, lương thực từ đâu mà đến. Tề Trung Đạo vỗ mạnh bàn tay to, Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông, Phong Lôi Cốc, Phi Linh Đảo, Kim Giáp Tông cùng Ngự Thú Trai, lại thêm các tông phái lớn trong thiên hạ, tất cả đều phân phối rất nhiều lương thảo khẩn cấp, trong vòng mấy ngày, sẽ vận chuyển đến nơi đây. Đây là lần đầu tiên Lý Diệu nghe nói, Tử Cực Kiếm Tông cũng chi viện rất nhiều lương thực đến khu gặp thiên tai, hơi ngẩn ra, trái lại tăng thêm vài phần hảo cảm vi diệu đối với những tông phái tu luyện này. Vô luận những tông phái tu luyện này là xuất phát từ mục đích gì, lấy ra lương thực quý giá để trợ giúp khu gặp tai nạn, cũng có thể cứu rất nhiều nạn dân, thật sự là chuyện công đức vô lượng. Lý Diệu không khỏi nhìn quét Tử Cực Kiếm Tông trưởng môn Đan Phong Tử một cái. Lại thấy Đan Phong Tử vẻ mặt tựa cười mà không cười có chút cổ quái. Cảm giác được ánh mắt của Lý Diệu, hắn sờ sờ mũi, đem mặt nghiêng đi. Khổ Thiền Đại Sư thở phào nhẹ nhõm, nghĩ một chút, lại hỏi, như vậy trong vòng mấy ngày, nạn dân lại nên ăn cái gì đây? Câu này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Tề Trung Đạo càng thêm u ám, quai hàm co rúng một phen, lạnh lùng nói, vậy đành phải để tông phái bản địa Đông Nam lấy ra lương thực, đây vốn là chuyện địa phương Đông Nam, nào có đạo lý chúng ta các tông phái ngoại lai này lo lắng hết lòng, tông phái bản địa lại thờ ơ lạnh nhạt. Nghe xong Tề Trung Đạo giải thích, Lý Diệu mới biết được, ở trong gió phơn cùng nạn lũ, không phải là toàn bộ địa phương đều gặp kiếp nạn, vẫn có một số thế ngoại đào nguyên. Đó là Sơn Môn tông phái bản địa Đông Nam. Như phủ Đông Ninh, thành thị lớn huy hoàng tụ tập mấy chục tông phái Sơn Môn tự nhiên không cần phải nói. Ngay cả tông phái phân bố ở trên địa phương, Sơn Môn thường thường đều dựa vào núi mà xây, khí thế hùng hồn, tường cao hố sâu, phòng thủ kiên cố. Xung quanh lại trải rộng phòng ngự phù trận và các loại ảo trận, cấm chế, vô luận lũ, gió phơn hay là thiên tai khác, đều rất khó xâm nhập trong đó. Cho dù phải hủy diệt, Sơn Môn tông phái tu luyện, thường thường đều là một cứ điểm bị hủy diệt cuối cùng của địa phương. Cho nên, khi thiên tai đột kích, đại bộ phận người tu chân đều đã sớm thu gặt linh đạo, tồn trữ lượng lớn vật tư, trốn vào trong Sơn Môn, kết trại tự thủ, cứ điểm phòng ngự liên hoàn, đợi tới sau khi thiên tai qua đi, lại ra hoạt động. Khi Trung Hạ Du Vu Giang biến thành vùng sông nước bưng biển, vùng ven biển Đông Nam vết thương chi chít, từng Sơn Môn tông phái tu luyện, liền biến thành đảo đơn độc tồn trữ lượng lớn tài nguyên. Chỉ là, muốn mở ra những hòn đảo đơn độc này, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Cách nơi đây 350 dặm, đó là chỗ Sơn Môn của Hổ Khiếu Đường. Tề Trung Đạo chỉ vào trên Sơn Hà xã Tắc Đồ, vùng Đông Nam, bên cạnh một chỗ dãy núi địa thế rất cao nói, Hổ Khiếu Đường là danh môn đại phái có tiếng của Đông Nam, 2/3 linh điền toàn bộ Tây Giang Châu thuộc hết về Hổ Khiếu Đường. Hổ Khiếu Đường lấy những linh điền này lập nghiệp, lại lũng đoạn thủy vận Hạ Du Vu Giang. Tích lũy lượng lớn tài phú, hao phí suốt 20 năm thời gian, đào rỗng nửa tòa Thiên Hổ Sơn, dựng lên tòa thành Hổ Khiếu, trồng cuộn hổ ngồi này. Thành Hổ Khiếu dựa vào núi mà xây, phi thường bao la hùng vĩ, ngày xây xong, liền ở dưới lòng đất chôn thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận quy mô lớn, còn ở các nơi yếu hại đúc hơn 100 khẩu hổ nguyên hổ tồn pháo cùng hỏa nha chiến nổ, quả thực là một tòa chiến bảo sắt thép đao thương bất nhập. Hổ Khiếu Đường có được 2 gã nguyên anh, 10 tên kim đan, lấy tên Nhị Hổ Thập Bưu, xưng bá Tây Giang Châu, ở vùng Đông Nam hoành hành không kiên kỵ. Biết được tin tức gió phơn cùng nước lũ sắp đến, bọn họ lại đem toàn bộ vật tư đều vơ vét sạch, trốn vào bên trong thành Hổ Khiếu, đóng cửa không ra. Bởi vì thành Hổ Khiếu là chỗ địa thế cao nhất trong vòng phạm vi mấy trăm dặm, không ở trong thiên tai chịu một chút tổn thương nào, bây giờ có mấy chục vạn nạn dân đều vây quanh ở dưới thành Hổ Khiếu, còn có mấy trăm vạn nạn dân đang cuồn cuộn không ngừng chạy về phía thành Hổ Khiếu, nếu Hổ Khiếu Đường tiếp tục đóng chặt cửa thành, không cho một ai đi vào, cũng không cho nửa hạt lương thực đi ra, rất nhanh sẽ loạn to. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.